đây là một câu chuyện tri ân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, năm 1975 và năm 2025, là một khúc tráng ca bất tử từ dòng sông Thạch Hãn của tác giả Nguyên Trần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ông Phạm Tiến Duật, ông ấy là nhà thơ, ngòi bút là vũ khí của ông ấy. Ông ấy có góc nhìn lãng mạn của ông ấy. Thế nhưng tao là một người lính, tao không thích cái bài Đường ra trận mùa này đẹp lắm của ông ấy. Ông Sâm vừa nói vừa dằn tách trà xuống bàn, ánh mắt của ông hơi đỏ lên. Sau một hồi lấy hơi, ông tiếp: Đường ra trận của bọn tao chỉ toàn là xác đồng đội, là máu, là kiệt sức, là mồ hôi, là nước mắt, thì lấy cái gì mà đẹp hơn con. Ông Sâm năm nay đã gần 90, sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ lợp tôn lạch, lưng quay tựa vào dãy Trường Sơn, mặt hướng ra bờ sông Thạch Hãn. Người dân ở quanh đây vẫn quen gọi là ông lính già, dù chẳng mấy ai còn nhớ rõ ông từng mang cấp bậc gì, từng chỉ huy bao nhiêu trận đánh. Ông kể với tôi là ông từng đi du học ở tận bên Liên Xô, ngành kỹ thuật cơ khí quân sự. Nhờ thành tích xuất sắc, ông trở thành sinh viên ưu tú, được phân về giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Hà Nội trước khi bỏ phấn trắng, đứng lên cầm súng. Sau trận Thành Cổ, ông là một trong những người sống sót cuối cùng bơi qua sông Thạch Hãn trở về bờ Bắc. Kể từ đó ông không bao giờ rời xa khúc sông ấy nữa, ông sống ở đây như thể đang canh giữ một điều gì đó chưa dứt chưa trọn. Có người bảo là ông cứng rắn như đá núi, nhưng cũng không ít lần người ta thấy ông già ngồi một mình trên bến sông, tay cầm cái mũ sắt cũ, rơi nước mắt khi nghe ai đó hát bài Hành Khúc Sinh Viên. Tôi phải lang thang cả ngày trời mới tìm được đến nhà của ông, lại mất thêm nửa ngày nữa vừa trò chuyện vừa thuyết phục ông mới chịu mở lòng kể cho tôi nghe những gì trải qua khi còn đang chiến tranh khói lửa. Thôi thì ấy cũng đáng giá. Tuổi trẻ chúng tôi muốn được nghe một người như ông kể chuyện chiến tranh, còn gì đáng mong đợi hơn nữa. Những người từng bước qua sự thảm khốc nói ra thì đau lòng, chứ còn lại được bao nhiêu người đâu. Tôi ngồi thêm nợp với ông nửa tiếng nữa, rồi sau đó thu xếp từ biệt ông ra về. Trước khi rời đi, tôi cẩn thận chỉnh lại giỏ hoa quả vừa biếu ông, đặt ngay ngắn lên bàn như là một phép lịch sự. Cuối cùng tôi cũng tạm đủ tư liệu cho bài ký sự kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Đợt này mà không ra được bài viết nào ra hồn thì không khéo tôi mất việc. Tổng biên tập cho tôi nửa tháng về Quảng Trị để thu thập tư liệu. Lúc tiễn tôi đi, ông vẫn còn hằn học buông một tràng: Rèn mới chả dĩ, dĩ mới trả rèn, suốt ngày chỉ có yêu yêu đương đương, ngoại tình từ thiện hoa hậu người mẫu, không có cái tí giá trị gì cả. Chúng ta là báo văn hóa, là báo văn hóa đấy cậu hiểu không? Phải hướng đến những thông tin có giá trị văn hóa, lịch sử, có bài học. Cậu Huy, lần này mà cậu không cho tôi được chuyện nào giao hồn nữa thì cút sang mấy cái báo lá cải mà làm. Ở đấy thì khả năng hóng hớt của cậu sẽ được phát huy tối đa đấy. Quả thực thì thật ra tôi chẳng muốn, thế nhưng ở cái thời đại này, nếu như không viết về drama thì làm gì có ai xem. Tôi quốc bộ về căn nhà thuê tạm hôm qua, dự định là sẽ ở lại đây vài ngày trong chuyến công tác, cũng là để có không gian tĩnh lặng viết cho xong bài ký sự, sau đó mới quay về Hà Nội. Trời về chiều xám xịt, đám mây nặng trĩu như đang có người dằn tay giữ lại. Mùi đất ẩm, mùi cỏ cháy ở đâu đó theo gió thổi qua làm cho tôi thấy cổ họng của mình như khô lại. Căn nhà nằm ở cuối xóm, tựa lưng vào giọng phi lao, mặt quay ra một khoảng đất trống nhìn thẳng xuống mép sông Thạch Hãn. Nhà có hai gian, mái tôn hoen dỉ, bờ tường vôi bong chóc, nền lát gạch cổ lồi lõm. Ở phía sau có bụi tre lâu năm rì rào, cứ như là người ta thì thầm suốt ngày suốt đêm. Tôi mở cửa ném ba lô xuống cái phản gỗ kê sát tường, đặt máy ghi âm và sổ tay lên bàn. Tôi định bụng sẽ ghi chép lại những ý chính sau cuộc trò chuyện với ông Xuân. Không khéo đến mai mà quên mất thì tôi phí mất cả một ngày dài lăn lộn. Thế nhưng vừa đặt bút, tôi bất chợt khựng lại. Bởi lẽ ngay đằng sau lưng tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Tôi quay ngoắt lại cửa sổ. Ở ngoài đó chẳng có gì ngoài bụi tre đang xào xạc trong gió. Thế nhưng cái cảm giác đó nó không lạ. Nó giống y như là hồi bé tôi đã từng trốn mẹ, ngủ một mình trong phòng tối. Tôi luôn có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình chăm chăm qua khe tủ vậy. Tôi tự cười, có lẽ là do tôi mệt. Cả ngày đi đường ăn uống thất thường, đầu óc thì váng vất vì ông Sâm kể chuyện kiểu như đánh thẳng vào tim. Ông không vòng vo, không sơn phết. Mà kể cũng lạ, ông già gần 90 mà trí nhớ vẫn sắc sảo, giọng nói vẫn cứ sang sảng. Tôi đứng dậy bật đèn kéo rèm cửa sổ, rồi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh. Nước lạnh làm cho tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi trở ra ngoài bàn, định mở máy tính ra thì thấy máy ghi âm đang bật. Trong khi tôi nhớ rất rõ, lúc thu xong tôi đã tắt. Tôi còn cẩn thận kiểm tra lại file lưu tên là ông Sâm, ký sự 30/4. Thế mà tại sao bây giờ cái đèn đỏ nó đang nhấp nha nhấp nháy? Tôi với tay rôn rôn tắt cái máy ghi âm và tự trấn an. Có lẽ là mình bấm nhầm. Thế nhưng bàn tay tôi bắt đầu rùng mình ớn lạnh. Tiếng gió lùa qua mái tôn, nó cứ lộc cà lộc cộc, lộc cà lộc cộc nghe như là tiếng bước chân. Tôi đứng dậy đi ra cửa. Bất giác tôi nghe tiếng phát ra từ cái máy ghi âm rất khẽ. Âm thanh mỏng như xương, như vọng lại từ một miền rất xa xăm, nhưng cũng đủ để nhận ra giai điệu. Ai lên thành cổ Quảng Trị, nhớ nghiêng mình bên bến sông xưa. Tôi chết lặng người, lập tức chồm tới tắt cái máy ghi âm. Tôi nhận ra bài hát này nó được phổ từ bài thơ của ông Lê Bá Dương, một cựu chiến binh từng chiến đấu ở thành cổ. Tôi biết nó bởi vì tôi đã từng nghe một lần trong tang lễ của một cựu chiến binh cách đây nhiều năm. Vì ấn tượng với giai điệu và lời bài hát cho nên tôi cứ nhớ mãi. Nhưng trong một buổi chiều quê vắng tanh, ai lại tự dưng mang ra mà hát để cho nó vô tình lọt vào trong máy ghi âm của tôi như vậy? Hay là nhiễu sóng tần số? Tôi tự trấn an mình, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài hiên. Mưa đã tạnh từ bao giờ, trời nhập nhoạng tối, không gian lặng như tờ. Chỉ còn âm thanh của lá cây đang xào xạc thở dài trong gió. Trên nền xi măng ngoài hiên xuất hiện dấu giày. Cái dấu giày ướt in hình răng cưa, là kiểu đế giày loại của lính, không lẫn vào đâu được. Dấu giày từ ngoài cổng dẫn thẳng đến cửa nhà tôi rồi biến mất, như thể là có ai đó bước vào mà không bước ra. Tôi bất giác dùng mình lạnh người, tay nắm cửa khẽ run run. Gió thổi lồng lộng mạnh hơn. Ở ngoài kia tiếng nước sông vỗ vào bờ cứ ì oạp rõ rệt, một cách bất thường. Tôi cảm giác nghe như là có tiếng lõm ba lõm bõm, tựa như có người chậm rãi rền vang đang lội nước giữa đêm vậy. Quay đầu nhìn về hướng mép sông, màn sương phủ dày đặc. Nhưng tôi xin thề 100% rằng là lúc ấy tôi đã nhìn thấy một dáng người. Một dáng người đang đứng ở dưới nước, nước ngập đến ngang ngực. Người ấy đứng bất động như thể đang chờ đợi. Tôi dùng mình không dám nhìn lâu hơn, vội vàng chui vào trong phòng đóng cửa, kéo chốt. Tôi bước chân lùi về phía giường đến nỗi va phải cái bàn, suýt nữa làm đổ cả máy tính, máy quay xuống dưới sàn. Thẫn thờ ngồi xuống giường, đèn vẫn nhấp nháy, máy tính vẫn đang mở. Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn lòng dạ nào mà gõ một dòng chữ nào cả. Ở ngoài kia gió vẫn thổi, tiếng hát đã dừng. Chỉ còn tiếng nước ì oạp và một dấu giày ướt in đậm ở trong đầu tôi. Suốt cả đêm đó tôi nằm thao thức, tiếng nước ì oạp vỗ bờ cứ vọng đều đều, như thể là dòng sông Thạch Hãn không chảy nữa. Nó đang thì thầm. Gió từ bờ tre đằng sau rít lên cồng cọc từng hồi, làm cho khung cửa sổ kêu cót ca cót két. Tôi cứ nhắm mắt lại được vài phút thì lại mở choàng mắt ra, mồ hôi tôi túa ra mặc dù trời không có nóng. Cứ như vậy cho đến lúc 3 giờ sáng, tôi quyết định mở điện thoại kiếm cái gì đó nghe cho dễ ngủ. Thế nhưng sóng yếu, chỉ có mỗi ứng dụng radio là bắt được. Theo thói quen tôi bấm vào đó, đài tự động dò sang một chương trình đang phát lại những bài ca cách mạng giữa đêm khuya. Giai điệu vang lên mơ mơ hồ hồ, làm tôi bất động. Ai lên thành cổ Quảng Trị, nhớ nghiêng mình bên bến sông xưa, lắng nghe trong chiều gió lộng, tiếng vọng hồn thiêng nước non nhà. Ai lên thành cổ Quảng Trị mà không nghe nặng trĩu trong tim. Bao nhiêu chàng trai ra trận không trở về, không trở về đã hóa linh thiêng. Tôi tắt radio không phải là vì tôi sợ, mà vì tim tôi đập dồn dập đến mức không chịu nổi. Cả bài thơ, cả câu hát đấy, từng lời từng chữ như đang viết lại bằng mực máu ngay trên vách tường loang lổ trong căn nhà mà tôi đang ở. Tôi chống tay ngồi dậy, khoác áo, mở cửa bước ra ngoài hiên. Gió lạnh lùa vào mặt như là cái tát tỉnh cả người. Phía xa xa trong màn sương, tôi thấy thấp thoáng có rất nhiều bóng người. Từng bóng người cứ lặng lẽ bước tới trong rừng cây. Tôi như hóa đá. Những bóng người di chuyển chậm rãi. Bỗng nhiên một người quay nhìn về phía tôi. Thằng Thành, nhanh cái chân lên, có phải qua thêm 3 điểm trung chuyển nữa mới đến Thạch Hãn không? Cứ thong dong như thế thì muộn mất. Thành ơi, Thành là Thành nào? Là đang gọi tôi hay sao? Lúc ấy tôi như có thứ gì đó thôi thúc, tôi vô thức bước xuống thềm. Chân tôi dẫm vào mặt đất mà cảm thấy lạnh toát. Bùn nước lạnh buốt qua kẽ ngón chân, xương dày, gió thổi. Tôi cứ thế hòa vào trong đoàn người họ. Đất ở dưới chân tôi là một con đường mòn xuyên rừng. Mỗi bước chân của tôi chạm vào lớp lá mục dày đặc, bùn đất sền sệt. Tiếng người nói chuyện rì rầm vang lên như sóng vỗ bờ. Tôi thấy họ còn trẻ lắm. Tất cả họ còn rất trẻ, da trắng xanh, tóc cắt cao. Áo lính của họ vẫn còn mới, bao lô to để chĩu ở trên lưng, khẩu AK chồng chành ở sau vai. Có người còn đeo bút bi gắn ở nơi túi áo. Có người còn để lộ rõ cổ áo sinh viên trắng bên trong lớp áo lính. Gương mặt của các cậu ấy búng ra sữa, lấm lem, nhưng ánh mắt của ai nấy thì đều sáng rực. Tôi không bị chú ý. Tôi cứ lặng lẽ đi bên cạnh họ như thể tôi là một phần của họ vậy. Một người cao gầy bất chợt quay sang hỏi tôi. Thế nào? Đã khỏe chưa? Tự vác đi. Tôi hộ ông cũng được gần 10 cây số rồi đó. Nói xong anh chàng dừng lại đưa cho tôi cơ số là quân trang, vũ khí, toàn bộ đạn chiến đấu và dự trữ. Tôi khoác lên vai thứ này và cũng nhận ra dễ phải đến hơn 30 cân. Thế mà cái thân hình gầy như que củi của anh đã vác giúp phần tôi và cả phần anh ấy những 10 cây số đường rừng. Người đi đầu đoàn quay lại rúi cho tôi cái bi đông nước. Tôi theo phản xạ đỡ lấy. Mùi ruột bi đông ngai ngái, nhưng lúc đó tôi khát lắm. Tôi đưa lên miệng uống mà chẳng hiểu tại sao tay của tôi cứ run cầm cập. Người đó nói, tụi bay yên tâm, mai lên quân y phát thuốc xong là khỏe. Ai sốt thì ráng mà chịu, bây giờ mà rút ai ra thì cũng chẳng có người thay đâu. Một cô cậu trông có vẻ trẻ và lanh lợi nhất đoàn hí hửng. Bố Sâm, con nghe bảo ở bên kia cần người gấp lắm rồi. Có đứa còn chưa học xong bắn súng đã bị đẩy lên tuyến đầu, Không biết có đến lượt tụi con không hả bố? Người được gọi là bố Sâm cũng chính là người vừa rúi cho tôi cái bi đông nước đáp. Tụi bây là sinh viên, có đứa còn chưa tốt nghiệp cấp 3, còn được ưu tiên. Máu người các tụi bây còn sợ, thì ra đó làm bia tập bắn cho chúng nó à? Tôi quay sang định hỏi bố Sâm rằng tôi là ai, tại sao ông lại gọi tôi là Thành. Thì đằng sau có tiếng bước chân gấp gáp. Một người lính to khỏe nhìn qua cũng chạc tuổi bố Sâm. Anh có vẻ phong sương rắn giỏi hơn đám chúng tôi nhiều. Anh chạy tới thở hổn hển. Báo cáo, thằng Sinh không thể đi được nữa. Bàn chân của nó phồng rộp, cả chân bị chuột rút sưng tấy. Chắc lại cần hai anh em cáng nó rồi. Bố Sâm thở dài, đưa nó lên đây, tao cõng nó sau lưng. Thằng nào cũng vác trên người 40-50 cân rồi, cáng thế nào được. Anh lính lắc đầu, các tân binh lần này đều chưa quen mang vác nặng, đi đường trường. Vì thời gian huấn luyện ngắn, các cán bộ không chỉ kịp dạy cho họ những kiến thức cơ bản thôi. Chỉ hơn một tuần sau khi nhận binh từ Hà Nội, đã có 5-6 người không đi được nữa. Dạ, thủ trưởng, cứ đà này em sợ. Em sợ còn không đến được chiến trường anh ạ. Ông Sâm đặt tay lên vai người kia động viên. Thôi, anh em ta cùng nhau cố gắng. Bác Ba Long đã có lệnh rồi. Ngày mai, chiến dịch Trị Thiên sẽ diễn ra. Trung đoàn tiếp viện của chúng ta bằng mọi giá phải có mặt. Lương thực nặng quá có thể bỏ lại, nhưng súng đạn thì tuyệt đối phải mang theo. Nào, sốc tinh thần lên. Nói xong, ông đi xuống sốc người lính tên Sinh, cõng quàng lên vai rồi gật đầu, ra hiệu cho cả đội đi tiếp. Tôi không hiểu vì sao cứ vô thức bước theo họ, không biết qua bao nhiêu lâu. Từ xa tôi nghe tiếng gió rít qua rặng cây, có âm thanh vọng lên như xé toạc cả màng nhĩ của tôi. Cả đoàn khựng lại, một cậu lính trẻ trượt chân ngã rúi rụi xuống hố, mắt trợn lên kinh hãi. Bố Sâm lúc này ngẩng lên nhìn trời, rồi bất chợt ông hét lên. B-52 đấy, chạy ngược lại, tìm nơi ẩn nấp đi, B-52 đấy. Tiếng đạn pháo rội xuống, cứ như là trời đổ, lá cây rụng lả tả, đất tung mù mịt. Tôi cũng chạy theo đoàn người. Tiếng la hét vang lên, có người ngã, có người bị viếng ba lô kéo lê ở dưới đất. Rồi sau đó bất chợt, tôi thấy rõ là một mảnh vỡ bằng kim loại bay thẳng về phía tôi, như là một con dao nhọn được ai đó phóng ra. Chỉ có tôi, đang đứng một mình ở giữa rừng, tay cầm khẩu súng còn mới toanh, cổ tay dính đầy bùn đất, đứng đó nhìn chân chân cái chết đang ập đến. Cho đến khi tôi cảm giác như là bị giật ngược ra khỏi thân xác ấy, như là có ai túm lấy cổ áo tôi mà giằng lại. Tôi dùng mình ú ớ rồi kêu lên. Không, trời ơi. Tôi mở choàng mắt. Trần nhà quá thấp, cái quạt trần đứng im, ánh đèn ngủ vàng vọt. Mồ hôi của tôi thì lúc này ướt đẫm cả lưng áo và trái tim của tôi đang đập như trống trận. Tay tôi vẫn còn run rẩy bấu chặt lại. Vẫn là căn phòng trọ, thế nhưng nó có mùi ngai ngái. Nó giống như là mùi ruột bi đông nhựa mà tôi vừa uống nước ở trong mơ vậy. Là mơ sao? Thế nhưng nếu như là mơ, thì đó là một giấc mơ quá đỗi chân thật. Có lẽ đầu óc của tôi đã bị những câu chuyện của ông Sâm ám ảnh nhiều hơn là tôi tưởng. Ngoài kia mặt trời còn chưa sáng hẳn. Ông mặt trời cứ lơ lửng sau lớp mây xám. Căn phòng vẫn vậy, đơn sơ ẩm thấp. Tường loang loáng ố mốc, không có gì thay đổi. Không có dấu hiệu gì là tôi vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng cả. Tôi khoác cái áo mỏng, đội cái mũ lưỡi chai bạc màu rồi bước ra khỏi nhà. Chân tôi vẫn nặng nề như thể là còn dính bùn đất trong giấc mơ đêm qua. Ký ức vẫn cứ quay chậm chậm như là một đoạn phim cũ bị cháy xém. Từng khuôn mặt, từng tiếng gọi, từng cái ba lô chịu nặng vẫn còn nguyên. Tôi cứ thế mà bước đi không có mục tiêu. Tôi cảm thấy mình cần tìm một quán nước mở sớm. Tôi cần một ly cà phê. Tôi cần một thứ gì đó đủ mạnh để lấy lại sự tỉnh táo. Trời đã hửng sáng, nhưng ánh nắng chưa xuyên qua nổi lớp mây xám mỏng tanh. Không khí buổi sáng sớm ở đây có thứ mùi kỳ lạ. Là cái thứ mùi xương lẫn với tàn tro, mùi cỏ ẩm trộn lẫn với mùi xác mục của thời gian. Tôi lần theo con đường đất đỏ tiến về phía bờ sông, nơi có bến nước cũ và hàng dừa mảnh khảnh đưa mình ở trong gió. Ông cháu, đi đâu mà sớm thế hả ông cháu ơi? Giọng nói kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Tôi quay lại và nhận ra đó là ông Sâm. Ông vẫn bộ dáng quen thuộc, cái áo bộ đội đã cũ bạc màu, trên đầu đội mũ mềm, tay đút túi, nheo nheo mắt nhìn tôi. Dạ, con chào ông. Con đang tính tìm quán nước làm cốc cà phê sớm. Ông cũng đi dạo đấy à? Hay là con mời ông làm một cốc cho ấm bụng? Ông Sâm cười khục khặc nheo mắt. Hôm qua nghe chuyện chưa đã hả? Nay lại muốn nghe thêm chuyện gì nào? Tôi gãi gãi đầu cười trừ. Dạ, thật ra tối ngày hôm qua Con nằm mơ một giấc mơ lạ lắm. Cũng có vài chuyện. Nếu mà ông rảnh rỗi thì ta ngồi nói chuyện thêm. Chúng tôi ghé vào một quán nước nhỏ ven đường, mái tôn, tường gạch chưa chát, mấy cái bàn nhựa màu xanh sẫm, ghế thì thấp lè tè. Bà chủ quán già nhưng tay rót chè còn vững, mùi khói thuốc dê quện với hương chè Thái loãng trong gió sớm. Sau khi nghe tôi kể lại giấc mơ, ông Sâm đặt chén chè xuống bàn, ánh mắt nhìn tôi đầy dò xét. Thật đấy à? Ủa hay, thế mày mơ thấy tao thật à? Đầu óc của mày nhạy đấy con ạ. Mới nghe chuyện mà đã in vào mơ được rồi. Ông già ngồi ngửa ra ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Năm đó, để chuẩn bị cho chiến dịch Chỉ Thiên, quân ủy trung ương đã huy động gấp rút cả một lớp tân binh mới, chủ yếu là sinh viên các trường đại học cao đẳng ở ngoài Hà Nội. Tao với thằng Đình được cử ra Bắc nhận quân, mỗi đứa một danh sách một đội. Trong suốt đời binh nghiệp của tao, chưa bao giờ tao thấy một lứa tân binh nào có học vấn cao như vậy. Toàn dân bách khoa, tổng hợp, sư phạm. Nhìn chúng nó xếp bút nghiêng để viết đơn tình nguyện, tao vừa thương vừa phục. Có đứa mới 18 tuổi, chưa yêu ai mà đã viết thơ chia tay mẹ, nói mai mốt nếu hy sinh thì đừng làm mộ, để tên thôi. Tôi hỏi, thế người đi cuối đoàn trong giấc mơ của cháu cùng ông dạy tân binh tên là Đình? Là thằng Đình, trung đội phó, cấp dưới nhưng thân như ruột thịt. Nó theo tao từ hồi đánh trận Khe Xanh, sống chết co nhau. Trong trung đoàn, đám lính già như nó gọi tao là anh Sâm. Còn mấy thằng tân binh trẻ mới vào, do tao nghiêm khắc, lại lo cho chúng nó miếng ăn giấc ngủ, cho nên chúng nó quen mồm gọi đùa tao là bố Sâm. Chứ lúc đó tao mới 35, chúng nó 18, 19. Tính ra thì cũng đúng, tao lại chả đẻ được ra chúng nó ấy chứ. Nói đến đây ông già cười khà khà, như nhớ lại ký ức vui vẻ hiếm hoi của đời lính. Ngồi thêm một lúc, lặng nhìn tách cà phê bốc khói nghi ngút. Hơi cà phê sớm ở Quảng Trị, nó không đậm như ở Hà Nội, nhưng nó thơm kiểu gì đó rất lạ. Nó có mùi cỏ cháy, mùi gỗ, mùi cũ kỹ. Tôi ngập ngừng hỏi, ông này, ông có nhớ trong trung đoàn của ông có người nào tên là Thành không? Ông Sâm nheo mày một lúc, tôi thoáng thấy trong mắt của ông lóe lên một tia xúc động. Thành à? Nó là thằng sống tình cảm, người mảnh khảnh trắng trẻo, nói năng nhỏ nhẹ, khác hẳn cái lũ tân binh lúc nào cũng oang oang như chợ trời. Nghe bọn đi cùng bảo, nó có người yêu ở Hà Nội đấy, lúc đi cũng bịn rịn lắm, hẹn ngày quay về sẽ cho con bé một danh phận. Nó hay ngồi một mình ghi chép vào màu giấy viết thư, làm thơ. Nó mê mấy bài thơ của cái ông Nguyễn Quang Dũng, hay đọc cho cả đám nghe. Cái đoạn gì mà mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiểu thơm. Tao chỉ muốn tống cho nó một đá. Đéo mẹ, B-52 nó càng ở trên đầu mơ mộng cái gì. Nhưng mà ngẫm lại cũng thương. Ở cái tuổi của chúng nó, xa gia đình, xa người yêu, thì tình cảm không gửi vào nhạc vào thơ, chứ gửi vào đâu. Ông dừng lại, ánh mắt của ông như chạm phải một ký ức đau đớn nào đó. Ông quay sang nhìn tôi. Nhưng mà sao mày biết tên nó? Tôi cũng hơi sững sờ, tại sao tôi lại biết cái tên này? Phải rồi, là trong mơ, mọi người gọi tôi là Thành. Tôi được vào vai người thanh niên tên Thành, chuyện này nó cũng hết sức quái dị. Nó có quá nhiều chi tiết khớp với lời ông kể, quá chính xác để gọi là trùng hợp. Thế này không ổn rồi. Có lẽ tôi phải mau chóng hoàn thành bài ký sự rồi rời khỏi đây. Tôi cảm thấy hơi bất an. Mọi thứ dường như đang dẫn tôi về một nơi nào đó mà chính tôi vẫn chưa kịp hiểu. Tôi cố gắng né tránh câu hỏi của ông, hỏi ông vài chuyện vụn vặt cho có lệ, rồi vội vàng đứng lên trả tiền, xin phép ra về. Mặt trời nhô lên khỏi dãy phi lao phía xa, nắng sớm Quảng Trị dịu nhẹ nhưng không mang lại hơi ấm. Trong không khí cứ như có gì đó lạnh lạnh ẩm ướt như là mồ hôi rịn ra từ trong lòng đất. Tôi lặng lẽ bước đi, đầu vẫn ong ong những câu chuyện của ông Sâm lẫn với dư âm về giấc mơ. Tôi rẽ theo con đường lát gạch đỏ men theo bờ sông để thu thập thêm tư liệu. Tôi dành cả ngày hôm đó để lang thang qua một vài địa điểm cũ mà ông Sâm đã từng nhắc đến. Chợ cũ, bến đò xưa, rồi bãi đất hoang được người dân chỉ lại là vị trí của trạm trung chuyển thời chiến. Thế nhưng chẳng còn gì ngoài nền gạch vỡ, vài bụi chuối dại và một quán cà phê lụp sụp. Quá nhiều thứ đã bị xóa đi bởi thời gian. Rẽ vào một hiệu sách nhỏ gần quảng trường, chọn ngẫu nhiên một cuốn sách lịch sử địa phương bìa đã sờn, rồi ngồi lặng lẽ ở một quán cóc đầu phố, đọc như nuốt từng chữ. Những dòng văn khô khốc đầy số liệu, thế nhưng đối với tôi thì từng con chữ như đang vang vọng âm thanh của quá khứ. Đọc đến lần thứ ba tôi vẫn chẳng thể nhớ được đoạn vừa rồi. Đầu của tôi cứ mải miết chạy theo tiếng bước chân dẫm lên lá mục, tiếng nước sông vỗ lặng trong đêm và cái tên Thành. Đến chiều muộn, tôi trở về nhà, cảm giác không mệt cũng không tỉnh táo. Cứ như thể là một nửa của tôi còn mắc kẹt ở đâu đó bên kia bờ sông Thạch Hãn. Ăn tối xong xuôi, tôi ngồi vào bàn làm việc, gõ vài dòng cho bản thảo. Mọi thứ đã bắt đầu vào guồng. Chỉ cần vài hôm nữa là xong, tôi có thể trở về Hà Nội, tận hưởng kỳ nghỉ lễ với gia đình và bạn bè. Xong tôi gất máy tính, tắt đèn leo lên giường. Ngoài trời gió vẫn cứ thổi lồng lộng rít qua mái tôn ken két. Tiếng nước sông lại rì rào, cứ như là tiếng người thì thầm. Tôi dần dần thiếp đi. Chẳng biết bao lâu sau, một tiếng còi lạnh vang lên giữa rừng, có ai đó hô to, giọng dứt khoát như vỡ toang ra trong màn đêm. Thành! Thành! Dậy kiểm quân! Tôi bật dậy, giọng nói rắt rỏi lại tiếp tục hô lên. Kiểm quân! Mọi người ngồi xuống theo hàng nào! Tôi nhận ra đó là anh Đình, cán bộ khung đã huấn luyện chúng tôi những ngày qua. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, có người nằm vật ra như ngất, có người gục mặt vào ba lô khóc tu tu như là đứa trẻ con, có người đờ đẫn phải được đồng đội xốc nách hai bên mới đứng dậy được. Cả đội hướng ánh mắt đỏ quạch vì kiệt sức về phía anh Đình đang đứng ở trên mô đất cao. Lâm! Có ạ. Quý! Có, em đây, em đây. Ngạn! Im lặng. Một chiến sĩ đang băng bó cho đồng đội ngước lên, giọng nghèn nghẹn. Báo cáo anh, nó ngã xuống hố, bị đá đè lên chân, không chạy kịp anh ạ. Mọi người lặng đi, anh Đình cũng thoáng run lên. Sau đó anh ghi gì đó vào trong bản danh sách chép tay. Anh lại tiếp tục đọc, giọng có phần trầm xuống. Vượng. Dạ, đang nằm cáng, chắc là gãy xương đùi. Nó đau lắm, nó kêu suốt. Được rồi. Tân. Dạ, bị bỏng nặng, rộp hết phần thân sau. Thằng Quyết đang băng bó ạ. Nó vẫn nhất định là xin đi tiếp anh ạ. Nam. Một giọng khẽ cất lên. Thằng Nam lúc đang chạy, thế nào bị một cành cây đâm vào cổ. Thằng Hải quay lại kéo nó thì cả hai đều hy sinh ạ. Đến đây anh Đình hít sâu một hơi. Anh quay sang bố Sâm. Báo cáo anh, 6 đồng chí hy sinh, xác nằm lại trong rừng. 10 đồng chí bị thương, trong đó 3 người vẫn cố gắng tự đi được. 2 người tình trạng khá xấu. Nếu không kịp đến trạm trung chuyển để quân y giúp thì em e là không chịu nổi. Từ nãy đến giờ im lặng, bây giờ bố Sâm mới thở dài. Giọng của ông dằn xuống như đang bị một tảng đá lớn đè trên ngực. Trung đội 40 người, vừa đi hơn một tuần mất 6. Cũng còn may là đợt càn B-52 vừa rồi nó không chủ đích nhắm vào mình. Nếu không thì còn thoảm khóc hơn nữa đâu. Ông lặng lẽ bước qua từng dãy người đang ngồi rũ rượi như là những thân cây vừa trải qua giông gió, xem xét thương thế của từng anh em một. Đến chỗ một chàng lính trẻ dáng vẻ thư sinh, ông dừng lại. Người này gầy xanh, trong kính dày cộp trượt xuống sống mũi, áo quần lấm lem đầy bùn đất. Thế nhưng tay vẫn ôm chặt cái ba lô trước ngực như báu vật. Anh Đình nói nhỏ: "Dạ, thằng Tài này nó chán sống. Lúc nãy đang chạy mà nó quay ngược lại nhặt cái ba lô. Em mà không kéo kịp thì không khéo, nó đã bị B-52 nó vùi rồi." Bố Sâm cúi xuống, gỡ ba lô ra khỏi tay của Tài. Mặt của cậu ta trắng bệch, không biết là vì kiệt sức, sốt cao hay là vì sợ. Ông mở ba lô, ngoài mảnh quân trang, phần còn lại chỉ là sách. Một cuốn từ điển Nga Việt đã ngả màu, một tập thơ Pushkin và một cuốn tiểu thuyết cũ, cùng với cuốn ghi chú viết tay chi chít những công thức kỹ thuật. Ông lặng lặng rút hết, ném từng cuốn xuống vệ đường, đất bùn ướt sũng. Lúc này Tài giật mình bật dậy: "Bố, bố ơi, sách của con." Giọng của Tài lạc đi vì hốt hoảng và vì nghẹn. Ông Sâm khuôn mặt đanh lại: "Mày mang những thứ này vào chiến trường để làm gì? Để làm gì? Để chết à? Hả? Nó không giúp cho mày sống sót đâu, nó còn hại cả đồng đội mày kia kìa." Tài lúc này bò ra trong vũng bùn, cố nhặt lại từng cuốn sách. Giọng nghẹn ngào, mắt đã ướt đi, có vẻ rất tức giận: Tôi là sinh viên, đó là sách, là từ điển, tôi phải học chứ, tôi phải học. Đồ ít học, đồ vô văn hóa." Ông Sâm im lặng một lúc, rồi đột nhiên ông nói một câu bằng tiếng Nga, tròn vành rõ chữ. Câu nói làm cho Tài sững lại, đôi mắt mở to. Ông Sâm đổi sang tiếng Việt giọng rành mạch: "Mở từ điển ra, chọn 10 từ bất kỳ trong tiếng Việt đọc đi xem nào." Tài lúng túng lật sách rồi bắt đầu đọc đủ 10 từ chậm rãi. Và với mỗi từ Tài đọc lên, ông Sâm lập tức đáp lại một cách dứt khoát bằng tiếng Nga chính xác. Đến cuối cùng, ông giật lại quyển từ điển, ném nó vào trong bụi rậm rồi quay đi, để lại một câu lạnh như thép: "Nếu muốn tra từ tiếng Nga thì mày hỏi tao. Còn từ giờ cho đến khi vào chiến trường thì cố mà học cách để chiến đấu, học cách để sống quân ạ." Tài đứng lặng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của ông Sâm, không ai nói gì cả. Chỉ có tiếng gió hun hút lướt qua bãi đất. Chiều ngày hôm đó, đơn vị tiếp tục hành quân, đường sình lầy càng đi càng cảm thấy nặng nhọc. Nắng rừng như vắt kiệt sức người. Sau nhiều giờ băng rừng vượt suối, chúng tôi tới được trạm trung chuyển số 2, là một khu đất trũng nằm giữa ba con suối cạn, không có lán, không có lính hậu cần, chỉ có một vài cái hố cá nhân cũ phủ đầy lá mục, dấu tích nhạt nhòa của một đơn vị đã từng đóng tại đây. Anh Đình không để mọi người kịp nghỉ, đã hô to: "Ai bị thương thì ở lại, còn lại tất cả theo tôi ra bãi đất trống, ta tập ném lựu đạn." Chúng tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi, đói đến hoa cả mắt, nhưng vẫn không ai lên tiếng phản đối. Chúng tôi hiểu, nếu như không tranh thủ từng phút để học lấy những kỹ năng tối thiểu, thì có vào đến chiến trường cũng chỉ là chết mất mạng vô ích. Khi tôi đến bãi tập, người đầu hàng đã là Minh, chàng trai lực lưỡng nhất trong trung đội. Ở cái thời buổi đói kém, cơm chẳng có mà ăn, thanh niên chúng tôi đứa nào đứa nấy gầy tong teo như những cây gậy, gió thổi cũng liêu xiêu. Thế mà không hiểu sao Minh nhét cái thứ gì vào người mà nó to như con voi. Người nó cao đến hơn 1m9, vai u thịt cuộn, hai bắp tay nổi quần quận như cột đình. Suốt dọc đường hành quân, Minh luôn luôn đi đầu đội hình, vừa vác thêm đồ cho đồng đội bị thương, vừa cõng cả một người trên vai mà mặt không hề biến sắc. Giờ này gương mặt của y vẫn hớn hở, không có gì là mệt mỏi. Y vừa trệu trạo nhai lương khô, vừa giơ tay. Xem tôi ném lên này. Minh không nằm nép sát mép công sự theo như kỹ thuật của anh Đình dạy, mà ngang nhiên nhô cả người lên, ném quả lựu đạn giả bay thật xa. Mọi người vỗ tay tán người ném xa nhất, nhưng anh Đình lại nhíu mày. Làm lại cho đúng tư thế vào. Minh nhếch mép cười nhạt. Anh Đình, em thấy cách của em hiệu quả mà. Động tác như này ta mới có nhiều lực, như vậy mới vung quả lựu đi xa chứ. Sau đó y lặp lại động tác sai như vậy. Đến lượt tiếp theo bố Sâm bước ra. Tay ông cầm một cái roi cật tre, ông ngồi bên mép công sự, giọng của ông nghiêm khắc. Ném. Minh lại nhô cả người lên ném thì vút một cái, cái roi quật thẳng vào mặt, vết roi hẳn luôn ở trên má. Ánh mắt của Minh trừng lên nhìn bố Sâm. AR-15 bắn cực mạnh. Tí dụ đây là chiến trường thì mặt của mày nó nát bét cả ra rồi đấy. Bố Sâm chỉ cái roi. Mày thích thể hiện thì cút sang đội khác. Ở đây anh em đề cao kỷ luật. Mày sai, mày chết, mày tự chịu. Nhưng còn bao nhiêu anh em giao tính mạng cho mày, bao nhiêu nhiệm vụ cấp trên giao cho mày, bao nhiêu kỳ vọng tổ quốc đặt vào mày. Bớt cái tự cao lại. Ở trên chiến trường không có chỗ cho sai lầm đâu. Minh siết chặt nắm tay, không ai dám thốt lên một lời nào. Không khí trở nên đặc quánh. Có mấy người cúi gằm mặt. Mặt trời dần dần rơi dần sau tán rừng. Buổi huấn luyện kết thúc trong im lặng. Chúng tôi dìu nhau trở lại lán tạm. Ai nấy mệt rã rời như những thân cây vừa bị rút cạn nhựa vậy. Chúng tôi bắt đầu nhóm lửa lâu nấu cơm. Cái bếp hoàng cầm nằm âm dưới đất đã được đào sẵn. Một lỗ bếp chính nhỏ như cái miệng bát, sâu xuống khoảng 2 gang tay, được nối bằng các đường thông khí ngoằn ngoèo với những lỗ thoát khói cách đó đến cả chục mét, được phủ lá cây. Bếp không có lửa cháy bập bùng, chỉ có một làn khói mỏng manh luồn theo những đường dẫn âm thầm thoát ra bụi rậm. Nồi gạo được đặt lên, chúng tôi che chắn cẩn thận bằng đất và cây rừng. Người ngồi quạt kẻ nhặt rau, có mấy anh khác lo hứng nước suối. Mỗi một hạt gạo lúc này là vàng, là máu mà hậu phương gửi tới. Có hôm cơm còn trộn cả bo bo, sắn lát hay chỉ có cháo loãng. Nhưng ai nấy đều nâng niu từng muỗng một. Khi nồi cơm chín, chúng tôi chia nhau ngồi ăn ngay bên hố đất. Một tấm ly lông được căng ra làm chỗ ngồi. Mỗi người một lon nhôm đựng cơm, thêm một chút muối vừng, cá khô nướng sơ sơ hoặc là danh canh rau tàu bay. Có người vừa ăn vừa tranh thủ vá lại cái áo đã rách vai. Có người lặng im nhìn về phía đường mòn Trường Sơn. Một bữa cơm dã chiến đơn sơ kham khổ, nhưng trong lòng của ai cũng cảm thấy ấm áp. Trong ánh chiều vàng vọt của rừng Chỉ Thiên, giữa đất trời đầy thương tích, chúng tôi ăn như chưa từng đói. Chúng tôi ngồi với nhau và nói cười như chưa từng nghe tiếng súng. Cho đến lúc này, chúng tôi mới được trở lại là những người thanh niên trẻ, vẫn còn mang trong mình ngọn lửa thanh xuân. Chỉ có bố Sâm và anh Đình, hai người đàn ông ấy đã từng trải qua biết bao nhiêu sinh tử trận mạc, ngồi lặng lẽ ở một bên, nheo mắt nhìn đám thanh niên trẻ chúng tôi, rồi thở dài. Liệu rằng vào được đến chiến trường còn bao nhiêu thằng? Liệu rằng sau những trận đánh còn bao nhiêu thằng? Liệu rằng ngày về còn được bao nhiêu thằng? Ngày về, ngày hòa bình. Cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ ngơi. Chỉ có 2 tiếng để chợp mắt, rồi lại phải tiếp tục cuộc hành trình. Hành quân ban đêm tuy mệt, nhưng đổi lại tránh được cái nắng như thiêu đốt của đất miền Trung. Ban đêm giúp chúng tôi giảm thiểu nguy cơ bị máy bay địch phát hiện, hay là bị trúng những đợt càn quét bất ngờ. Tôi ngả người xuống nền đất, còn chưa kịp chợp mắt thì đầu óc đã chao đảo như có ai đó bóp méo cả khung cảnh bằng một bàn tay vô hình. Gió ngừng thổi, lá cây bất động, một cái thứ ánh sáng lạ từ đâu đó đổ xuống. Tôi mở mắt nhìn quanh, từng gương mặt đồng đội, từng người một bỗng nhiên chảy tan ra như là sáp nến. Làn da của họ nứt toác, trào xuống bên cổ áo. Cảnh vật xung quanh sụp đổ như là bị hút vào một cái hố đen khổng lồ. Còn bản thân tôi thì bị rơi vào trong một không gian vô định. Bên tai tôi cảm nhận được âm thanh. Tôi nghe thấy tiếng đạn nổ liên hồi, tiếng AK gầm lên, tiếng B-40 nổ đùng đùng, tiếng pháo rít, tiếng đất đá bắn tung lên, tiếng người la hét và tiếng súng xé toạc cả không gian. Điều kinh khủng nhất là tôi nghe thấy tiếng đạn. Tiếng đạn xé toạc cả da thịt. Tôi mở bừng mắt. Tôi thấy mình đang nằm dưới một hố cá nhân sâu đến cổ. Mùi ẩm mục và tanh tưởi lúc này sộc đến ở trong mũi. Một thân người đè lên ngực. Tôi gạt ra rồi chết lặng. Bởi vì đó là một cái xác. Mắt vẫn còn mở trừng trừng, miệng há hốc. Máu đọng nơi sống mũi và tai. Ở giữa trán là một lỗ đạn to. Thậm chí tôi có thể nhìn rõ não tương lẫn với máu theo đó mà trào ra ngoài. Tôi nhận ra là thằng Thảo. Trời ơi, là thằng Thảo. Đó là thằng nhỏ tuổi nhất trong đơn vị của tôi. Nó mới chỉ là học sinh cấp 3. Một tiếng hô vang lên ở bên kia. Lên, chạy đi, đợi pháo xong là vào, lên đi. Tôi dùng hết sức đẩy xác của thằng Thảo ra, rồi cuống cuồng chồm lên trên mép hố. Cánh đồng ở trước mặt loang lổ những miệng hố, khói đen bốc lên từng cụm, như là những bàn tay ma quỷ. Ở phía xa xa tôi nhìn thấy bên rìa thị xã Quảng Trị, những tán cây bị đạn cắt cụt, tường đổ ngổn ngang, cột điện cháy xém nghiêng ngả. Lệnh xung phong vang lên, cả trung đội lao tới. Tiếng súng càng lúc càng ác liệt. Tiếng súng nổ từng hồi như sấm động khiến tôi choáng váng. Màng nhĩ của tôi như muốn bục ra theo từng đợt dội bom. Người ngã xuống như dạ. Mỗi bước chân của tôi đều vượt qua xác của một đồng đội. Có người còn run rẩy, có người bất động không rõ sống chết. Tôi bám theo đội hình. Tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Chạy đến ngã ba đường, nơi đó chốt địch lập ngay sau bức tường cháy. Mình đứng chắn ở phía trước. Ánh mắt của anh bây giờ vô cùng ngang tàng, môi mím chặt, tay đang ôm một khẩu RPD nặng trĩu. Đi tiếp đi, nhanh lên, tới hiểm trợ, đi đi. Mình hét lên. Bố Sâm do dự trong khoảnh khắc rồi gật đầu. Chỉ cần giữ 5 phút rồi chạy theo bọn tao. Nhớ cẩn thận đấy Mình. Bóng dáng của Mình cao lớn sừng sững, nó ngửa mặt cười lớn trông cực kỳ sảng khoái. Mình cầm một bi đông nước dội từ trên đầu xuống, con mắt trợn trừng lên như là đã hóa điên. Miệng mình hét lên như sấm động. Chết cha chúng mày đi! Lũ cướp nước! Lũ cướp nước! Mình đứng chồm ra giữa giao lộ, bàn tay siết cò. Hàng trăm viên đạn nổ ra từ khẩu trung liên RPD. Đây là khẩu súng rất nặng. Dùng băng đạn dây 100 viên được Liên Xô viện trợ. Phù hợp cho người có thể lực tốt, to khỏe như Mình. Phải đi đầu yểm trợ cho cả đội. Hàng chục tên lính ở bên kia gục xuống trong tay của Mình. Thế nhưng bù lại, thân hình của Mình cũng đẫm máu. Lưng của Mình che chắn hết toàn bộ đường đạn. Hàng chục viên đạn găm vào người Mình, nhưng anh không gục ngã. Khuôn mặt của anh vẫn ngẩng lên, tay của anh vẫn cố gắng nâng súng mà siết cò. Lũ chúng mày, lũ cướp nước, chúng mày chết đi, chúng mày chết đi. Nước Việt Nam độc lập muôn năm, muôn năm. Một loạt đạn quét ngang, đất bắn tung tóe. Thân người ấy run lên từng chập, rồi sau đó từ từ quỳ gục xuống. Bàn tay cố gắng nắm chặt lấy cây súng, dường như là muốn chống tay mà đứng dậy, nhưng không được nữa rồi. Thân người ấy cứ khuỵu dần khuỵu dần. Tôi nghe có tiếng người gọi ở phía sau. Thành, Thành ơi, Đi đi Thành, đi nhanh đi Thành. Thành. Tiếng gọi càng lúc càng nhỏ, rồi như có thứ gì đó túm lấy gáy tôi giật mạnh. Tôi bật dậy. Không, không. Mình ơi, mình ơi, mình ơi, không, không. Vẫn là căn phòng trọ của tôi. Căn phòng tối om om, tim đập thình thịch như muốn phá tung cả lồng ngực. Ở bên ngoài cửa sổ có tiếng chó tru nghèn nghẹn như là tiếng nấc. Tôi ngồi lặng ở trên giường, hơi thở hổn hển. Lồng ngực của tôi co bóp từng cơn và đầu óc quay cuồng như vừa bị nhấn chìm rồi lôi lên khỏi mặt nước. Tôi ước rằng là mình có một bộ não lớn hơn để có thể xử lý hết lượng thông tin khổng lồ mà tôi vừa phải tiếp thu chỉ trong có vài giờ đồng hồ. Phải mất một lúc rất lâu tôi mới dần dần bình tĩnh lại. Lại là một giấc mơ. Một giấc mơ nữa. Lần này nó kinh hoàng và dữ dội đến mức tôi gần như không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo. Tôi không chỉ đứng trong giấc mơ mà tôi sống ở trong đó. Tôi chiến đấu ở trong đó. Tôi hít thở mùi thuốc súng và tôi nghe tiếng gào thét. Tôi nhìn thấy máu đổ. Tôi nhìn thấy bạn bè ngã gục trước mặt. Tôi là Thành ở trong mơ. Tôi không còn là Huy mà là Thành, người lính trẻ của năm 72. Từng chi tiết hiện ra rành rọt, từng bước chạy, từng khuôn mặt, từng cái tên, thậm chí là cả ký ức không phải của tôi bỗng chốc thuộc về tôi, cứ như thể nó nằm sâu ở bên trong tiềm thức của tôi từ bao giờ vậy. Chuyện này rốt cục là sao, hay đó chỉ là một ảo giác? Ngoài trời vẫn còn tối mờ mờ, như là chính buổi sáng ngày hôm qua tôi cũng tỉnh dậy khỏi một giấc mơ kỳ lạ khác. Chỉ là ngày hôm nay mọi thứ đã bước thêm một bước dài. Tôi không nghĩ đây chỉ là ngẫu nhiên. Dường như là có thứ gì đó đang tìm đến tôi, như là một lời nhắn nhủ vậy. Tôi quyết định quay lại quán nước ngày hôm qua để chờ xem hôm nay ông Sâm có đi dạo sớm không. Tôi nhất định phải kể cho ông nghe chuyện này, vì dù ông cũng là một nhân vật xuất hiện ở trong mơ của tôi cơ mà. Tôi hy vọng là ông sẽ giúp tôi hiểu được những gì đang xảy ra. Nghĩ là làm, tôi gấp gọn chăn nệm, làm vệ sinh cá nhân, khoác áo và đội chiếc mũ lưỡi chai quen thuộc, đoạn đi ra khỏi nhà. Quảng Trị những ngày đầu tháng 4, tiết trời bắt đầu chuyển từ khô hanh sang oi ả. Mới sáng sớm mà nhiệt độ đã hầm hập, gió lào hun hút từ bên kia đồi thổi về khô khốc đến bỏng rát. Tôi quốc bộ chừng 10 phút, lưng áo đã ướt đẫm. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa đã bạc màu vì nắng gió, tôi gọi. Bà ơi! Bà cho cháu cốc cà phê không được. Bà hàng nước thoăn thoắt rót cà phê nóng vào cốc. Chú có hút thuốc lào không? Tôi mang ra cho. Tôi cười nhẹ lắc đầu từ chối, đưa mắt xa xăm nhìn về phía dòng sông, nhâm nhi từng ngụm vừa chờ ông Sâm, vừa ngẫm lại giấc mơ, chắp nối lại những chi tiết rời rạc thành một bức tranh tổng thể. Như vậy trong giấc mơ đêm qua là sự tiếp nối của giấc mơ ngày hôm trước. Khi cả trung đội hành quân B-52 bất ngờ ập xuống, chúng tôi đã bỏ chạy tán loạn, cố gắng thoát thân bằng tất cả những gì còn lại. Thế nhưng thương vong là điều không thể tránh khỏi. Trong đoạn cuối giấc mơ, tôi thấy mình đang ở trên một chiến trường khốc liệt, khung cảnh hiện ra rất rõ ràng. Phía tây là những ngọn đồi lúp xúp, ở giữa là vùng đồng bằng trải dài, còn ở phía đông là những dải cát trắng ở ven biển. Địa hình bán sơn địa điển hình ấy khiến tôi suy nghĩ ngay đến huyện Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị. Tôi còn mơ hồ thấy căn cứ quân sự Dốc Miếu. Và từ đó tôi suy đoán rằng là mình đang tham gia chiến đấu tại chiến khu Gio Linh. Trong giấc mơ đầu tiên, ông Sâm từng nhắc đến việc đơn vị chúng tôi tiến công dưới sự chỉ đạo của Bác Ba Long. Tôi biết rất rõ, Bác Ba Long là bí danh hoạt động của Đại tướng Lê Trọng Tấn. Kết hợp hai dữ liệu đó, tôi chắc chắn tới 99% rằng là mình vừa trải qua một phần của chiến dịch Trị Thiên diễn ra vào cuối tháng 3 năm 1972. Gio Linh là huyện đầu tiên được giải phóng trong đợt tấn công mở màn sau khi quân ta phá vỡ tuyến phòng thủ đường 9, mở ra con đường tiến về giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy biết ơn chính mình vì hồi trước tôi học rất khá môn lịch sử. Thẫn thờ một hồi lâu, mặt trời cũng đã lên đến gần đỉnh đầu, tôi thắc mắc với bà hàng nước. Nay không thấy ông Sâm đi dạo à bà? Mọi khi giờ này đã thấy ông rồi mà. Bà ấy cũng có phần ngạc nhiên. Ơ nhỉ, lạ thật đấy. Mọi hôm ông đi từ Tinh Sương mà nay chửa thấy mặt mũi đâu. Mà chú cần gặp ông à? Dạ vâng, có chút chuyện. Thôi, để cháu qua nhà tìm. Tôi thanh toán tiền rồi đi thẳng đến nhà ông Sâm, không quên ghé ngang qua mua cho ông một phần bánh cuốn nóng. Hôm trước tâm sự, ông có nói rất thích cái món này mà ít khi có dịp được ăn. Đến nơi tôi gõ cửa. Ông Sâm ơi, ông Sâm, cháu Huy đây. Căn nhà im lặng, một lúc lâu sau mới vang lên tiếng vọng ra khàn khàn. Ơi, tao đây, đợi tao một tí nhá. Cánh cửa mở ra, ông đứng đó trong bộ đồ ngủ cũ bạc màu, tóc rối, con mắt toét nhèm còn vương dị. Ông mệt mỏi khác hẳn thường ngày. Ông vẫn đang ngủ à? Con xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của ông. Con không thấy ông đi dạo sớm. Con sợ ông ốm cho nên sang thăm. Không không, đi vào đi xem nào, vào đây. Ông khoát tay kéo tôi vào, không để tôi chào hỏi dài dòng. Ông kéo tôi ngồi xuống bộ bàn gỗ cũ kỹ, đặt phần ăn sáng tôi vừa mua xuống nhưng chẳng mấy để tâm. Ông giục, thôi thôi, đừng có dài dòng. Sao, mày đã gặp gì? Kể cho tao nghe xem nào. Ông biết là tôi đã gặp chuyện lạ rồi sao? Mà sao trông ông có vẻ khẩn trương như thế? Tôi kể lại giấc mơ từ lúc điểm quân, rồi hành quân đến trạm trung chuyển, cảnh tập ném lựu đạn và sự hy sinh của mình. Ông nghe mà cả người co rúm lại, nước mắt của ông không kìm được mà chảy ra. Đến đoạn tôi kể về Tài, ông nghẹn giọng. Ngày nhận tân binh ở trên Hà Nội, tao thấy nó lén lén nhét mấy quyển sách vào ba lô. Thấy tao lườm, nó luống cuống che lại rồi cười xòa. Nó vờ như là không có chuyện gì. Tao cũng hiểu chứ. Tao thương nó nhiều hơn là trách. Nó ham học như vậy, nhiều hoài bão ước mơ như thế mà phải gác lại tất cả ra trận. Làm sao mà trách nó được? Kể từ hôm tao vứt từ điển của nó, ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo tao hỏi hết từ này đến từ kia, phiền chết đi được. Nhiều lúc tao bực đến nỗi muốn quát cả lên, nhưng mà ngẫm lại tao thương, lại cố mà dạy nó. Hôm bơi vượt sông Thạch Hãn, nó trúng đạn rồi đuối nước. Nước chảy xiết, người nó cứ chìm dần. Tao quay lại cứu cũng bị bắn một phát vào vai trái. Anh em kéo tao đi. Còn thằng Tài ở lại. Ước mơ hoài bão tuổi trẻ của nó cũng vĩnh viễn nằm lại dưới đáy sông lạnh lẽo đó. Ông Sâm không cầm được nước mắt. Ông kéo vạt áo lên, để lộ ra một vết sẹo to ở nơi bả vai trái. Chính là dấu tích của vết đạn. Tôi kể tiếp đoạn anh Minh. Ông Sâm xúc động. Thằng Minh không phải là người Hà Nội gốc. Nó là người dân tộc Tà Ôi, ở mãi tận A Lưới. Cả làng của nó bị lính Mỹ càn, không ai còn sống. Bố mẹ anh chị em chết hết. Hôm ấy nó lên rừng lấy củi cho nên mới thoát nạn. Thằng đấy ý chí nó lớn lắm, mất mát đau thương không đánh gục được nó. Nó nuốt nước mắt một mình lặn lội ra Hà Nội tìm đường học hành, tự lực mà sống mà học. Đến khi nghe có lệnh tổng động viên, nó là đứa đầu tiên tình nguyện ra trận đó. Phải nói để mà hận lũ giặc cướp nước thì nó là đứa hận nhất đó. Hôm ấy cũng nhờ có nó đứng ra giữ thế yểm trợ cho anh em. Một mình nó thu hút hỏa lực của mấy chục thằng bên địch, tạo khoảng trống cho chúng tao. Nó hy sinh trong trận Do Linh, công của nó phải đứng đầu đi. Tôi dừng lại một chút để ông Sâm có thời gian bình tĩnh lại, rồi tôi dè dặt. Vậy ông có nghĩ những gì con thấy chỉ là một giấc mơ không hả ông? Ông Sâm không trả lời ngay, đôi mắt của ông nhìn ra xa xăm dõi theo tấm rèm cửa đang lay lay. Ngón tay của ông gõ nhịp nhịp lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Không khí lặng đi một lúc thật lâu, rồi giọng ông trầm đục. Không chỉ là mơ đâu, là mấy đứa chúng nó muốn mày thấy đấy con à. Tôi sững người, sống lưng của tôi lạnh toát. Muốn muốn con thấy là thấy cái gì? Sao lại là con? Ông ơi, ông biết chuyện gì à? Ông Sâm gật đầu giọng khan khan. Tao cũng vừa gặp thằng Thành. Là gặp thật đấy. Tôi chết lặng. Một làn sóng dùng mình chạy dọc sống lưng. Ông Sâm ngả người ra ghế. Ánh mắt của ông chịu nặng. Rồi sau đó ông từ từ kể. Đêm qua mọi chuyện như thường lệ. Ông Sâm ăn tối sớm, bữa cơm cũng chỉ có chén cháo trắng và vài cọng rau luộc cùng với chén nước mắm chanh. Ăn xong ông rửa bát quét sân rồi xem bản tin thời sự trên chiếc tivi cũ để góc nhà. Màn hình đã nhòe, âm thanh đôi chỗ rè rè nhưng ông vẫn chăm chú theo dõi như một thói quen bao năm. Khoảng hơn 8 giờ tối ông tắt đèn lên giường. Ở cái tuổi này giấc ngủ của ông vốn ngắn và dễ vỡ. Thế nhưng đêm ấy, ông chẳng tài nào dỗ giấc được. Nằm trằn trọc trở bên này xoay bên kia. Trong người nôn nao khó tả bứt rứt như là có ai đứng ở ngoài cửa nhà gọi. Lồng ngực của ông như là có tảng đá đè lên, nặng nề. Nghĩ có khi là do tuổi già, lại thêm cái dạ dày khó chịu, ông lục đục ngồi dậy. Ông bật đèn dầu lom khom, nhóm bếp đun nước pha một ấm trà nhài, bê ra ngoài hiên. Cái bàn gỗ nhỏ ngoài sân kê ngay bên cạnh cậu, chậu hoa dạ thảo đã bạc màu theo nắng mưa là chỗ ông thường ngồi mỗi đêm mất ngủ. Trời Quảng Trị về đêm không lạnh nhưng lại ẩm ướt đến lạ. Hơi sương len lỏi qua áo, bám đầy hai cánh tay khẳng khiu. Gió từ ngoài sông Thạch Hãn thổi mang theo mùi bùn nồng nồng ngai ngái. Mùi cỏ dại ẩm mục và cả tiếng ếch nhái ì oạp vọng về từ xa. Ông rót trà ra chén, nhấp một ngụm nhỏ. Định bụng là uống cho ấm bụng rồi vào ngủ, nhưng chẳng hiểu sao đêm ấy. Tim ông cứ đập mạnh từng hồi như là báo hiệu điều gì đó. Và rồi ông nghe tiếng gọi. Tiếng gọi rất nhỏ và rất gần. Bố. Bố Sâm. Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được. Giọng nói trẻ trung ấm áp nhưng chạm vào ký ức của ông như là mũi kim sắc lạnh. Ông Sâm ngẩng đầu dưới tán khế già sau vườn. Sương vẫn cứ răng mờ mờ ảo ảo như là tơ. Trong lớp sương ấy có một người đang đứng. Là một bóng người đang đứng. Vẫn là gương mặt ấy. Gương mặt rắn giỏi thanh tú. Ánh mắt ấy sâu thăm thẳm và trầm lặng, dáng đứng thẳng như hôm ông tiếp nhận cậu ở Hà Nội hơn 50 năm về trước. Dường như là chưa từng có cuộc chia ly nào cả. Dường như tất cả mới chỉ mới ngày hôm qua. Miệng ông Sâm lắp bắp. Thành. Thằng Thành. Tay chân của ông run rẩy. Thành ơi. Là con phải không à Thành? Thành ơi! Bố đang mơ à? Hay là bố đã chết rồi? Sao bố lại gặp mày ở đây à Thành ơi? Không thấy môi của cậu ấy cử động. Chỉ là âm thanh vang lên rõ mồn một xoáy vào trong tai của ông. Không. Là con về thăm bố. Bố ơi, con tìm được cách trở về rồi. Bố ơi, bố giúp con. Bố vớt con lên. Ở dưới sông lạnh lắm. Lạnh lắm bố ơi. Bố ơi. Ông Sâm siết chặt chén trà đã nguội ngắt ở trong tay. Tim của ông như thắt lại. Giúp chứ, bố giúp. Bố giúp. Mày nói đi. Bằng cách nào? Bằng cách nào? Bố đưa mày lên. Con ơi, thế làm sao bây giờ mới về? 50 năm rồi, 50 năm rồi, không một ngày nào mà bố không day dứt vì để chúng mày nằm lại. Bóng hồn của anh Thành đứng đó, giọng buồn buồn. Con đã từng về, nhưng chỉ đứng nhìn bố từ xa, vì con và bố không cùng huyết thống. Bố không cảm ứng được linh hồn của chúng con. Con cũng không thể dẫn lối, chỉ cho bố chỗ chúng con nằm. Nếu con xuất hiện, chỉ làm cho bố thêm đau lòng, thêm dằn vặt. Con không nỡ bố ạ. Linh hồn của anh Thành dừng lại một nhịp, giọng anh trầm xuống. Nhưng giờ thì khác rồi. Con có cháu bố ạ, là một đứa cháu nội, mang dòng máu của con. Nó đang ở đây, nó có thể nhìn thấy, nó có thể cảm nhận được chúng con. Bố ơi, nó là chìa khóa, là chìa khóa để đưa chúng con về. Giọng của anh Thành cũng run lên. Những người anh em khác, họ còn trẻ quá, chưa ai kịp lập gia đình. Chỉ mình con may mắn để lại được giọt máu trước ngày ra trận. Là có người yêu mà con từng kể với bố đấy, cô ấy sinh cho con một đứa con trai bố ạ. Và hôm nay cháu út của con, cháu nội của con về bố ạ. Nó giúp đưa con lên khỏi lòng sông lạnh lẽo bố ơi. Bố ơi. Ông Sâm nước mắt run run. Bằng cách nào? Cháu mày là ai? Bố phải làm thế nào à Thành? Bố phải làm thế nào? Thành nhẹ đáp. Bố giúp nó, con đã dẫn đường rồi. Sáng mai nó sẽ đến tìm bố. Bố phải tin nó, đi theo những gì mà nó cảm nhận được. Bố đưa con lên trước, rồi con sẽ chỉ cho bố vị trí của những người còn lại. Anh em con đã chịu nhiều đau đớn rồi. Đủ rồi bố. Đã hơn 50 năm rồi bố. Gió ngoài sông thổi mạnh, làn sương dường như là răng phủ đặc hơn. Tiếng của anh Thành bây giờ như hòa tan vào trong gió. Bố vào nghỉ ngơi đi. Tiếp xúc với linh hồn quá lâu, bố sẽ bị nhiễm âm khí. Bố ngủ một giấc thật sâu lấy sức. Ngày mai mọi việc sẽ bắt đầu. Bố đưa chúng con lên. Bố ơi, bố đưa chúng con lên. Cho đến khi bóng dáng của anh Thành lùi vào trong màn đêm rồi tan biến, không một tiếng động. Chén trà trong tay của ông Sâm rơi xuống đất vỡ tan mà ông không biết. Nước mắt của ông lặng lẽ rơi. Nước mắt ấm nóng lăn qua gò má nhăn nheo. Ông Sâm đứng dậy. Ông đi vào nhà mà đầu óc của ông vẫn còn quay cuồng. Ông không nhớ là mình nằm xuống như lúc thế nào. Chỉ biết rằng sau đó, ông chìm vào một giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ sâu mà lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi ông mới thấy ngủ ngon như vậy. Cho đến khi tôi gõ cửa, ông mới giật mình tỉnh giấc. Nghe xong câu chuyện, tôi lắp bắp. Ông ơi, vậy con là ông Sâm nặng nề. Ừ, đến 9 phần mày chính là người mà thằng Thành nhắc tới. Nói tao nghe, bố mẹ mày là ai, ông bà mày là ai? Tôi ngập ngừng khẽ đáp. Ông con, có khi nào là ông con? Đúng rồi, ông con cũng tên là Thành. Là Nguyễn Văn Thành. Trong khoảnh khắc, Tôi như là bị thiên lôi giáng một búa thẳng vào đỉnh đầu. Tôi chết chân choáng váng. Bố tôi, người đã mổ côi cha từ khi còn trong bụng mẹ, được bà kể lại rằng ông của tôi đã từng chia tay bà lên đường nhập ngũ vào đầu những năm 1970, rồi sau đó bật vô âm tín. Trước khi đi, ông chỉ kịp để lại một mầm sống, chính là bố tôi. Tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Từng chi tiết trùng khớp như là những mảnh ghép cuối cùng được đặt vào đúng chỗ. Tất cả những gì tôi mơ thấy, những cảnh hành quân, tiếng gọi, ánh mắt và cả những người đồng đội, đó là ký ức. Tôi đã được sống trong ký ức đó, ký ức của chính ông nội tôi, đồng chí Nguyễn Văn Thành. Cổ họng của tôi nghẹn lại, tôi không nói nên lời nữa. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc chồng chéo vỡ òa, ngỡ ngàng, xúc động, hoang mang và cả nỗi đau mơ hồ mà tôi chưa từng gọi tên. Hóa ra những giấc mơ đó chẳng phải là ngẫu nhiên đâu. Nó cũng không phải là sự tình cờ của tiềm thức mà là tiếng gọi. Tiếng gọi từ máu thịt, từ huyết thống, từ cội nguồn. Tiếng gọi của những linh hồn mong có ngày trở về. Tôi nhìn ông Sâm, ông vẫn lặng người, như đang soi lại từng lớp ký ức cũ kỹ. Trong khoảnh khắc đó, không cần ai nói thêm một lời nào nữa, chúng tôi đều hiểu đã đến lúc phải làm điều gì đó. Không chỉ là cho ông nội của tôi, mà cho cả những đồng đội của ông, những người đã nằm dưới lòng sông suốt nửa thế kỷ. Vậy là chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị. Với tư cách là một cựu chiến binh lâu năm, ông Sâm có nhiều mối quan hệ trong các cấp chính quyền. Ông sẽ đứng ra liên hệ xin hỗ trợ thuyền bè, đội người nhái và các dụng cụ cần thiết cho việc trục vớt. Ông Sâm giao cho tôi đến một ngôi chùa khá nổi tiếng nằm ở huyện Triệu Phong, thỉnh một vị sư ra đây để dẫn lễ. Dù gì thì đây là việc tâm linh, cũng phải cần có người biết việc tâm linh. Chúng tôi chia nhau ra làm việc, chạy đôn chạy đáo suốt cả một ngày, cho đến khi mặt trời khuất sau rặng tre cuối làng, tôi quay lại nhà ông Sâm. Vừa thấy tôi, ánh mắt của ông đã ánh lên nhẹ nhõm. Bên quận ủy đồng ý rồi, họ sẽ hỗ trợ thuyền bè, nhân lực và cả dụng cụ trục vớt. Không cần chuẩn bị gì thêm, chỉ cần báo lại cho họ thời gian, lúc nào cũng có thể làm ngay được. Tôi mừng rỡ, con cũng thỉnh được thiền sư Thích Tâm Định. Sư đã đồng ý đích thân ra sông làm lễ. Ngài đã xem rồi, nói ngày mai là ngày tốt, rất hợp để giải oan kết, dẫn vong linh. Phần lễ cúng sư cũng ghi sẵn ra, sáng mai con sẽ đi chợ sớm để mua đủ. Ông Sâm gật đầu vỗ vai tôi. Tốt lắm, tốt, ta phải làm cho chu đáo. Hy vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Trưa ngày mai chúng ta hành động. Chia tay ông Sâm trở về nhà, tôi bắt điện thoại gọi về cho bố, kể cho ông nghe toàn bộ sự việc. Bố tôi sửng sốt, phải hỏi đi hỏi lại mấy lần, xác định là tôi không nói đùa. Ông mới bảo mẹ tôi tức tốc đặt vé máy bay vào Quảng Trị. Chưa đầy 10 phút sau, bố tôi gửi tin. Sáng mai, bố và mẹ bay vào Huế. Đến Quảng Trị khoảng quá giờ trưa. Đến lúc thì cứ đưa ông đây, không cần phải đợi bố mẹ nghe chưa? Tôi ngồi lặng ở trong phòng trọ, người tôi dã rời sau một ngày cuống cuồng mà đầu óc vẫn chưa dừng lại được. Cho đến tối mịt, tôi quyết định ra ngoài đi dạo, vừa là để khuây khỏa vừa kiếm chút gì đó lót dạ. Chưa đến giờ chạy lo công việc, tôi có ăn kịp gì đâu. Gần chợ đêm, tôi tìm được một quán nhỏ ven đường, gọi một bát bún hến nóng hổi và đĩa chắt chắt xào xúc bánh tráng. Đây là hai món ăn đặc sản nổi tiếng ở bên bờ sông Thạch Hãn. Ăn xong, thong thả đi tìm một chỗ vắng người, lặng lẽ nhìn dòng Thạch Hãn ban đêm. Ngày nay khu vực ven sông đã phát triển với nhiều công trình tưởng niệm và các địa điểm du lịch thu hút khách đến tham quan và tìm hiểu lịch sử. Nơi tôi đang đứng thuộc tả ngạn con sông, không phải là nơi cuộc chiến khốc liệt nhất, nhưng tôi cũng cảm thấy quả thực là hơi rờn rợn. Ánh đèn từ thành phố bên kia bờ hắt xuống, loang loáng như là những ánh mắt người đã khuất. Gió hiu hiu, tôi lẩm bẩm. Ông ơi, các bác ơi, đợi con. Ngày mai con sẽ đưa mọi người về. Không gian lúc này lặng như tờ, chỉ có tiếng sóng vẫn cứ ỉ oạp xô bờ. Dường như là tiếng họ đáp lại tôi, dường như là một tiếng gật đầu. Tôi cúi mặt, trong đầu nhớ đến bài thơ được khắc trên bia đá ở bờ sông của ông Lê Bá Dương, cựu chiến binh thành cổ. Đò xuôi thạch hãn, xin chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi đôi mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm từ khi trời còn mờ sương, ra chợ từ lúc 5 giờ. Tôi sắm sửa đủ lễ vật theo danh sách sư thầy đã dặn: hoa sen trắng, hương trầm, nến đỏ, trà thơm, bánh kẹo chay, xôi gấc, trái cây tươi, thêm một ít vàng mã và áo giấy. Mỗi món tôi đều cố gắng chọn những thứ tốt nhất, như cố gắng làm mọi việc thật hoàn hảo để không xảy ra sơ sót. Hôm nay trời âm u hơn mọi ngày, từng đám mây xám kéo về báo hiệu có thể mưa bất kỳ lúc nào. Đến trưa mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở sông. Một chiếc thuyền lớn mui bạt phủ kín neo sẵn. Ở trên thuyền bàn lễ được dựng bằng tre và gỗ trải vải đỏ, hoa trái xếp thành từng lớp. Người nhái trục vớt cũng đã sẵn sàng. Dân quân phụ trách hỗ trợ hậu cần cũng đông đủ. Ông Sâm hôm nay mặc áo sơ mi trắng, đầu đội mũ cối, lặng lẽ đứng ở trên mũi thuyền. Thiền sư Thích Tâm Định mặc áo nâu sòng, tay cầm chuỗi hạt dài, ánh mắt bình thản nhưng sâu thăm thẳm như nhìn thấu xuống lòng sông vậy. Người dân địa phương cũng kéo đến xem đông lắm. Một số người lặng lẽ chắp tay, bố mẹ tôi cũng vừa đáp chuyến bay sớm nhất đến sân bay Phú Bài, chắc cũng phải hơn 2 tiếng nữa mới tới nơi. Chúng tôi không chờ nữa mà quyết định bắt đầu. Sư Định Tâm nhẹ nhàng lên tiếng: A Di Đà Phật, hôm nay ta thực hiện lễ triệu hoán các vong linh, xin hỏi có bao nhiêu vị cần đưa về? Giọng của ông Sâm trầm trầm: dạ thưa sư, dưới lòng sông thì vô số đếm không xuể. Thời gian lâu như vậy chắc có khi cũng phân hủy cả rồi. Chỉ riêng trung đội của tôi, năm đó có hơn 20 anh em hy sinh ở sông này. Lần này chúng ta nhờ có đồng chí Thành chỉ điểm, hy vọng có thể kiếm lại được hết anh em. Sư Định Tâm gật gật đầu chắp tay: A Di Đà Phật, đúng là đã hơn 50 năm, linh cốt có thể tan, nhưng khí linh thì vẫn còn tồn tại. Chúng ta chỉ cần một mảnh nhỏ di vật của họ, hoặc là mảnh xương, cũng đủ làm chỗ dựa cho các vị nương mà đi theo. Khi ấy ta sẽ đưa họ về được. Chiếc thuyền gỗ lớn lặng lẽ rẽ sóng trôi dần ra giữa dòng thạch hãn. Gió sông thổi lồng lộng ngược chiều, gió lùa vào những vạt áo ướt mưa, mang theo mùi phù sa ngai ngái quyện cùng chút hơi lạnh. Ở trên sàn, bàn ghế đã được bày biện xong, hương trầm thơm dịu, đèn nến đỏ rực leo lét. Những đĩa lễ vật được sắp xếp gọn gàng, có hoa tươi, xôi gấc, bánh trái nổi bật giữa nền trời đã chuyển sang màu xám như chì. Sư Định Tâm đứng lặng, chắp tay trước ngực. Ông dì dầm khấn một hồi, tiếng tụng niệm trầm trầm vang lên. Giọng của ông thoát ra như không thuộc về cõi này, vọng khắp cả mặt sông. Khấn xong, sư quay sang tôi đưa tới một cái túi vải to. Bên trong có rất nhiều những cái thuyền giấy nhỏ, gấp lại bằng giấy bản mỏng. Đầu thuyền có vẽ hình bánh xe luân hồi và một dòng chú bằng chữ Phạn đã phai mực. Đây là thuyền Bạt Lộ, là biểu tượng của Bát Nhã, hiểu nôm na là trí tuệ. Thuyền được sử dụng để cứu độ vong linh chết oan, chết bất đắc kỳ tử, không nơi nương tựa. Đây là phương tiện đưa hương linh từ cõi mê lầm sang cõi giác ngộ, cũng giống như là thuyền đưa người qua sông. Anh nhắm mắt lại cảm nhận năng lượng xung quanh, niệm Phật theo thầy. Khi nào cảm thấy có gì đó thôi thúc sâu trong tiềm thức thì hẵng thả thuyền xuống. Thuyền dừng lại ở đâu, ta bắt đầu tìm kiếm trục vớt ở đó. Tôi chắp tay nhận lấy. Cái thuyền mỏng manh nhẹ tênh, nhưng khi cầm vào tay tôi cảm giác nó nặng lắm. Bầu trời trở nên âm u, mây đen ùn ùn kéo tới, tựa như là một tấm màn đen phủ xuống mặt sông. Gió đã bắt đầu thổi lồng lộng đổi hướng. Những hạt mưa quất tới tấp vào mặt, mang theo mùi bùn, mùi cỏ mục và cả mùi nhang khói vừa bén lửa trên bàn lễ. Mưa bắt đầu rơi. Mưa không lớn nhưng đủ để cho bầu trời buổi trưa hóa thành màu xám xịt. Ở trên dòng sông Thạch Hãn, tất cả mọi thứ lúc này như ngưng động. Tôi nghe tiếng mõ lốc cốc vang lên đều đều, đều đều ở ngay đằng sau lưng. Một dòng âm thanh trầm thấp của sư đang tụng ra, vang vọng giữa dòng sông sóng nước. Sư đọc từng đoạn ngắt quãng để cho tôi còn kịp đọc theo. Tôi cũng từ từ nhắm mắt lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô chư Phật mười phương chứng minh hôm nay là ngày lành tháng tốt. Chúng con thành tâm lập đàn tràng thanh tịnh, nguyện nhờ ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật, chư Phật mười phương chiếu rọi xuống lòng sông Thạch Hãn, nơi đây từng giọt máu người đã nhuộm đỏ dòng sông quê hương. Chúng con xin hướng về các hương linh chiến sĩ đã hy sinh trong chiến trận, chết trận không kịp gọi tên, chết chìm không có mộ phần, linh hồn vất vưởng bao năm giữa cõi nước mênh mang. Nguyện cầu cho các chư vị vong linh buông bỏ oán thù, rời xa mê chấp, lìa khỏi đau thương, theo ánh sáng của Phật Pháp mà siêu sinh tịnh độ. Linh hồn đang ở đây, xin đưa thuyền bạt độ trôi về, được trở lại về với quê cha đất tổ, được gọi tên, được thắp hương, được khóc than, được tưởng nhớ. Kinh thỉnh Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Trong khoảnh khắc, trước mặt của tôi bỗng nhiên bùng lên chói lòa như là một tia sét xé toạc màn đêm. Ánh sáng không chỉ làm chói mắt mà còn khiến cho tôi cảm thấy như là bị kéo vào một cơn lốc xoáy. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên nhòe đi, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ. Âm thanh xung quanh dần dần tan biến, bên tai của tôi chỉ còn tiếng ù ù và luồng ánh sáng chói lòa. Tôi đang bơi giữa dòng sông Thạch Hãn. Nước sông đỏ ngầu phù sa và lạnh đến tê tái. Ở trên lưng cái ba lô ngấm nước nặng như đeo cả một tảng đá. Tay phải đang ghì chặt lấy sợi dây thừng buộc ngang ngực, nối tôi với đồng đội ở phía trước và phía sau tôi. Đây chính là sợi dây sinh tử, để nếu như ai bị thương hay là đuối sức thì những người còn lại có thể kéo họ lên, để không ai bị cuốn trôi trong dòng nước xiết. Tay trái của tôi giữ khư khư một túi vải dày được bọc trong ba lớp áo mưa. Bên trong là một bộ phận quan trọng của tên lửa chống tăng B-72, món vũ khí quý như vàng mà vừa được Liên Xô viện trợ. Chúng tôi đã tháo rời từng bộ phận của quả tên lửa ấy, chia nhau gánh vác như đang cõng chính sự sống của đại đội. Chúng tôi biết, chỉ cần một bộ phận bị hỏng, toàn bộ trận địa sẽ mất đi lá chắn. Không có B-72, xe tăng của địch sẽ tràn lên như lũ quét, mà những đồi đất cao bên bờ Nam sẽ hóa thành những nấm mộ tập thể. Tôi bơi mà không cả dám thở mạnh. Mỗi một tiếng súng vang lên là một lần tim của tôi như thắt lại. Thế nhưng tôi vẫn bơi, tôi vẫn nghiến răng mà bơi. Tôi biết nếu như không mang được quả tên lửa này qua thì không ai có cơ hội sống sót cả. Bầu trời đêm đen kịt, chỉ có pháo sáng rít lên chớp nhoáng, soi rõ từng khuôn mặt đang căng thẳng, từng bóng người đang vật lộn dưới làn nước lạnh. Tiếng súng nổ rội ở hai bên bờ, từng loạt đạn cày xé đùng đùng ở trước mặt, đạn bay veo veo ở trên đầu. Ở trên bờ, tiếng hét tiến lên rội về như hòa lẫn trong tiếng pháo, tiếng nước vỗ bờ. Nó tạo thành một bản hợp xướng hỗn loạn, bản hợp xướng của máu và chiến tranh. Có người bơi, có người đang chìm dần, bàn tay chơi với chỉ kịp kêu lên một tiếng mẹ ơi trước khi bị hút xuống dòng sông lạnh ngắt. Một chiến sĩ trẻ bị trúng đạn vào vai, máu đã loang đỏ ra cả mặt nước, nhưng anh ấy vẫn cố cắn răng. Một tiếng đùng vang lên long trời lở đất từ bên trái. Cột nước cao dựng lên, dễ phải đến 3-4 mét nuốt chửng ba chiến sĩ. Một người không kịp tháo dây bị cuốn xuống dòng xoáy, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Bảo trọng, bảo trọng!" Sau đó anh biến mất. Tôi nhìn sang bên phải là thằng Tài. Nó vẫn giữ cặp kính ở trên sống mũi, miệng nó mím chặt, mắt của nó ráo hoành. Tay nó ghì chặt vào sợi dây thừng, dù mồ hôi và máu của nó vẫn chan hòa. Tôi định gọi nó nhưng không kịp. Ngay lúc ấy, Tài ngẩng đầu định quay sang tôi thì một viên đạn găm thẳng vào cổ nó. Mắt của Tài trợn lên, miệng nó há ra như muốn gọi tên ai đó. Thế rồi nó từ từ gục xuống, máu từ cổ nó loang ra thành một vệt đỏ đến chói mắt trong mặt nước rồi tan ra theo dòng chảy. Ở phía sau tôi là anh Đình và bố Sâm. Anh là người thầy của tôi từ khi nhập ngũ, không biết từ bao giờ. Anh Đình bị mảnh pháo găm vào ngực, máu tuôn ra ướt đẫm. Anh không chút do dự rút dao găm cắt phăng sợi dây thừng nối tôi và người phía sau. Anh xua tay và hét lên: "Mặc kệ tao, đi đi, đi đi, bảo vệ bằng được thành cổ, đi đi." Tôi quay lại mà gào lên như rách toạc cả cuống họng: anh Đình ơi, không, không, anh Đình ơi. Đi đi, tao không sống được, kéo theo tao là chết, chết cả lũ. Đi đi, thành cổ đang chờ, đi đi. Anh Đình hét lên rồi quay ngửa lại, anh nhoài thân mình chắn hướng bắn. Anh cố gắng vươn vai anh thật rộng, anh cố biến chính mình thành một tấm khiên sống để che chắn cho đồng đội ở phía sau, giữ một khoảng trống cho chúng tôi tiếp tục. Ở bờ bên kia có tiếng hô: "Nhanh lên, cắt dây, bơi tự do." Tiếng AK, tiếng M16, tiếng Đại Liên và tiếng kêu rên của những người bị thương lẫn trong tiếng đạn pháo nổ vang lên. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà bơi. Lần cuối cùng tôi quay lại, tôi thấy anh Đình vẫn đang sừng sững ở đó. Chỗ anh đứng có lẽ là một gò đất. Nước ngập nửa người anh, máu chảy từ chân ngực của anh chan hòa loang ra trong dòng nước. Bàn tay của anh lúc này giang ra, hai cánh tay như vươn rộng muốn ôm lấy cả dòng sông, để mà che từng loạt đạn của quân thù đang rít tới. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục bơi. Tim tôi đập như trống trận trong lồng ngực, mỗi một nhịp đều mang theo sự ám ảnh. Tôi cố gắng ngoảnh lại nhìn, thế nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của anh Đình đâu nữa. Có lẽ anh đã chìm rồi. Một viên đạn rít qua mang tai, rồi thêm một viên nữa. Tôi cố nín thở, nhưng lồng ngực của tôi như là bị ai bóp chặt lại. Tôi cắn chặt răng, nước mắt của tôi trộn với nước sông lạnh buốt. Ở phía trước, ánh sáng từ bờ bắc đang lập lòe. Chúng tôi gần lắm rồi, gần lắm rồi. Một tiếng veo cực nhanh sượt qua mang tai, tôi lảo đảo choáng váng. Thế nhưng tôi còn chưa kịp định thần thì đùng một cái, một quả pháo sáng bật tung lên trời cao, soi rực cả mặt sông. Cả dòng sông Thạch Hãn lúc này giống như là một tấm lụa trắng dính máu. Đúng lúc đó tôi thấy ở bờ bên kia một bóng áo lính địch đang đứng gác. Giữa ánh sáng rực trời, nó đã nhìn thấy chúng tôi. Thằng lính giương súng. Trong giây phút ấy tôi giật mình nhào tới định hét lên, thế nhưng một lực cực mạnh giáng thẳng vào ngực tôi. Âm thanh của tôi cảm giác như nghẹn lại, rồi sau đó mọi thứ xung quanh tôi như tắt lịm. Tôi không nghe thấy gì nữa. Không có tiếng đạn, không có tiếng nước, không có tiếng kêu gào của đồng đội. Mọi thứ đang bị kéo tuột xuống. Tôi cảm thấy lạnh, nước lạnh, bùn lạnh và toàn thân tôi lạnh. Trong khoảnh khắc đó tôi không sợ hãi. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp chạm vào thành cổ. Thế thôi. Cho đến khi ánh sáng mờ mờ tan biến, tôi từ từ run rẩy mở mắt. Tôi đang nằm ở trên chiếc thuyền giữa dòng sông Thạch Hãn. Bầu trời vẫn xám xịt, mưa phùn nhẹ rơi. Gió thổi lồng lộng mang theo hơi nước lạnh buốt. Ở trên thuyền người ta trải ra một tấm bạt lớn, trên đó là những di vật. Có ví da, có bật lửa, có giày bộ đội, có cúc áo, thắt lưng, thẻ kim loại. Bên trên có khắc thông tin cá nhân và có cả những khúc xương người. Dưới mỗi món đồ là một chuỗi tràng hạt nhỏ được đặt ngay ngắn. Sư Định Tâm đang ngồi trên mép thuyền. Dáng của ông lặng như một bức tượng. Đôi mắt ông nhắm nghiền, tay đều đặn gõ mõ, từng nhịp khô khốc vang lên trong màn mưa. Miệng ông rì rầm tụng kinh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù trời gió lạnh. Sau này, ông Sâm đã kể cho tôi nghe là suốt gần một tiếng đồng hồ, tôi cứ như là người mộng du. Nhắm mắt, bước chân chậm rãi vòng quanh thuyền, tay lần lượt thả từng chiếc thuyền bạt đổ xuống dòng sông. Không ai dám gọi, chỉ im lặng dõi theo như sợ làm đứt mạch liên kết vô hình giữa tôi và những anh linh ở trong sông. Mỗi chiếc thuyền trôi đi, rồi dừng lại ở một điểm cố định, là một tín hiệu. Những người nhái lập tức lặn xuống đúng vị trí thuyền dừng, ra soát từng mét vuông. Tôi đã thả hơn 20 chiếc thuyền. Có lúc thuyền dừng lại ở một khúc nước phẳng lặng, có lúc lại bị một vòng xoáy bất ngờ cuốn vòng vòng rồi kẹt giữa hai mỏm đá. Thế nhưng hễ thuyền nào dừng là ở đó có di vật hoặc xương cốt. Đội người nhái phải huy động thêm lực lượng hỗ trợ, phải chia nhau theo nhiều hướng, mỗi một nhóm theo một chiếc thuyền. Tất cả mọi người hùng hục đến tận khi mặt trời lặn, cuối cùng cũng mang đủ hết những món di vật cần thiết lên. Thở phào nhẹ nhõm. Đội người nhái và các anh dân quân ai nấy đều mệt rã rời, tay chân đã cứng đờ vì ngâm nước lạnh suốt nhiều tiếng. Đã lên một chiếc thuyền khác rẽ sóng vào bờ. Lúc này ở trên chiếc thuyền chính giữa dòng chỉ còn lại 4 người: Sư Định Tâm, ông Sâm, tôi và người lái thuyền. Không khí trên thuyền trở nên tĩnh lặng sau cơn sao động. Sư Định Tâm chỉ vào một tấm áo bạc màu sờn cũ đến mức không còn phân biệt rõ từng mảng vải. Bên trong lớp vải đã nhầu nhĩ là một vài khúc xương trắng ngà, còn nguyên mảnh thẻ quân nhân kim loại nằm ở túi áo bên trái. A Di Đà Phật, vị này là đồng đội của con, đồng chí Nguyễn Văn Thành. Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt của tôi trào ra, nóng hổi lăn trên gò má. Tôi cúi đầu thật sâu như vừa cúi chào một người ruột thịt, vừa như thay mặt bố tôi, thay mặt cả gia đình đón ông nội tôi về. Sư Định Tâm khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn những di vật khác. Có vẻ đã đủ rồi. Chúng ta sẽ đưa các vị về chùa. Sau đó tùy theo tâm nguyện của từng linh hồn hoặc gia đình họ nếu còn, sẽ định liệu họ ở lại chùa hay là về nhà. Nói xong sư đứng dậy, tay nâng chuỗi hạt trước ngực, miệng bắt đầu tụng niệm. Tiếng mõ trầm đều vang lên giữa không gian tịch mịch của hoàng hôn. Gió cứ thế thổi lồng lộng. Gió thổi mạnh lắm. Nước ở dưới con thuyền gợn sóng lăn tăn. Trời sập tối. Chỉ còn ánh đèn nhỏ lập lòe trên thuyền chiếu thành một vầng mờ ảo. Trong giây phút ấy, họ đã hiện ra. Từng bóng hình mờ nhòe nửa sáng nửa tối thấp thoáng trong màn sương lảng bảng ở trên sông. Có những người vẫn còn mặc quân phục. Có người khác thì ôm mũ tai bèo ở trước ngực. Có những đôi mắt đăm đăm nhìn về phía bờ. Có nụ cười buồn. Có gương mặt chỉ còn lại là một mảng bóng. Nhưng tôi nhận ra. Tôi nhận ra từng người mà tôi đã gặp ở trong mơ. Kìa kìa. Kìa là Tài. Đúng là Tài rồi. Trên tay của Tài vẫn còn ôm một cuốn sách. Thậm chí tôi còn có thể nhận ra đó chính là cuốn từ điển Việt Nga. Kia là anh Đình. Đúng là anh Đình rồi. Cái bộ dáng cao lớn ấy, đứng thẳng như là cái cây lớn ở trong rừng đấy, chỉ có thể là anh Đình. Kìa nữa, từng người đã từng gặp ở trong giấc mơ là những đôi mắt đã cùng tôi vượt bom rơi đạn lạc. Và tất nhiên, ở kia, ở giữa sông, có một người giống hệt tôi, là ông nội tôi, ông Thành. Ông Sâm đứng sững như hóa đá nhìn những bóng hình đang từ từ hiện ra trên sông. Thế rồi ông bật khóc. Tiếng khóc của một người đàn ông đã kìm nén hơn 50 năm. Ông gục đầu bên mạn thuyền, đôi vai gầy của ông rung lên từng chập. Một lúc sau, chừng như đã lấy lại được bình tĩnh, ông mới nghẹn ngào. Âm thanh già nua của ông như vỡ ra trong lồng ngực. Bố làm chỉ huy mà bố bất tài. Bố để chúng mày chết nhiều như thế, nằm lại đây nhiều như thế. Chúng mày có oán bố không? Những linh hồn im lặng nhìn ông Sâm, rồi dường như là không nỡ nhìn thấy ông khóc. Họ mỉm cười khẽ lắc đầu. Một bóng người trong số họ nhẹ nhàng lướt tới, bàn tay giang ra như muốn ôm lấy ông Sâm. Nó giống như là một đứa con lâu ngày trở về, muốn nói những lời an ủi. Chỉ là sư Định Tâm bước lên một bước. Ngài giơ tay ngăn lại, sư khẽ lắc đầu. A-di-đà Phật, không nên. Ông tuổi cao sức yếu, không tiếp xúc gần với âm khí như vậy được. A-di-đà Phật. Được rồi, các vị hãy vào chuỗi tràng hạt của mình, chúng ta về thôi. Cứ như vậy trong giây phút ấy, họ đứng chụm lại với nhau. Rồi sau đó họ từ từ tan ra như những luồng sáng. Những luồng sáng giống như những con đom đóm cứ thế mà bay vần vần ở trên thuyền. Từ từ nhập vào trong những chuỗi tràng hạt ở ngay trước mắt tôi vậy. Có lẽ trong cuộc đời này tôi chẳng bao giờ nghĩ đến tôi có thể nhìn thấy một kỳ cảnh như thế. Còn ông Sâm, ông cứ run rẩy, nâng lên từng tràng hạt ở trên tay mà khóc tu tu vậy. Gió từ sông lạnh buốt, thế nhưng lúc này tôi lại thấy ấm lắm. Ông Sâm khoát tay lên vai tôi siết nhẹ. Không ai nói một lời, nhưng tôi hiểu là chúng tôi đã có chung một cảm giác, đó là hạnh phúc. Thuyền vừa cập bến, tiếng vỗ tay vang lên, không hô hào, không náo loạn, mà chỉ là những tràng vỗ tay đều đặn và trang nghiêm. Đám đông đứng chờ từ sáng, lặng lẽ xếp hàng thành lối, ai cũng nghiêm trang. Có người mắt đã đỏ hoe. Các chiến sĩ công an, dân quân cũng đưa tay chào theo nghi lễ. Mọi người đang đón các anh về, họ biết ơn các anh lắm. Các anh là những anh hùng bất diệt trong lòng của nhân dân Quảng Trị và cả tổ quốc này nữa. Năm đó, chính tại nơi bờ Bắc này, các anh đã vượt qua dòng nước lửa, bơi qua thạch hãn trong màn pháo dày đặc để tiến vào thành cổ. Nhưng đã có những người vĩnh viễn không quay lại về bờ Bắc. Hôm nay chúng tôi mới chỉ đưa lên một phần nhỏ, rất nhỏ. Còn vô số người vẫn nằm lại đâu đó dưới đáy sông mênh mông, chờ đợi một cơ duyên, giống như là ông nội tôi, để được trở về. Và một ngày nào đó tôi tin các anh cũng sẽ được trở về. Bờ Bắc sông vẫn cứ đang chờ các anh, và sẽ luôn chờ các anh. Sư Định Tâm đưa các linh hồn về chùa. Tại đây thầy tiếp tục tụng niệm dẫn đường cho họ siêu thoát. Công tác xác định danh tính và tìm kiếm thân nhân cho những người lính cũng được cơ quan chức năng triển khai ngay sau đó. Những món di vật mang lên đều được bảo quản cẩn thận, chờ ngày có thể trở thành những chứng tích trưng bày tại bảo tàng chiến tranh, nơi ký ức sẽ được để lại cho các thế hệ sau. Còn những bộ hài cốt rời rạc không thể xác minh danh tính, không ai nhận ra, được an táng tại một phần mộ tập thể tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, thị xã Quảng Trị. Đó là nơi để cho đất mẹ bao bọc họ, để cho linh hồn của họ an yên giữa đồng đội, dưới cờ tổ quốc, bên cạnh dòng thạch hãn đã chứng kiến trận chiến cuối cùng của cuộc đời họ. Gia đình tôi sau khi bàn bạc cũng đã đi đến quyết định gửi ông lại chùa. Ông đã chiến đấu bên đồng đội, đã hy sinh giữa vòng tay của họ, thì nay ở nơi cửa thiền tiếp tục đồng hành cùng nhau trong một cuộc hành trình khác, một hành trình giải thoát. Bố mẹ tôi cũng không muốn tách ông ra khỏi những người anh em đã từng một thời vào sinh ra tử. Họ là đồng chí, và tình đồng chí ấy thì cho dù có sang kiếp khác nó vẫn luôn nguyên vẹn. Hàng năm vào ngày giỗ ông, gia đình tôi đều về chùa. Chúng tôi thắp hương dâng trà và lặng lẽ kể cho ông nghe những chuyện đã xảy ra trong năm. Cứ như thể là ông tôi vẫn đang ngồi đó mà nghe vậy. Không thể thiếu là sự có mặt của ông Sâm. Ông lúc nào cũng là người có mặt sớm nhất, mang theo một nải chuối và túi xôi nếp, ngồi cặm cụi lau từng bát hương, từng khung ảnh. Bàn tay của ông run run, thế nhưng ánh mắt của ông vẫn sáng. Ông bảo ông là bố của tụi nhỏ, chừng nào ông còn sống, ông còn đến thắp hương cho các con ông. Chừng nào ông còn nhớ thì các con ông vẫn luôn sống trong ông. Hơn một tuần sau, tôi hoàn thành bài ký sự đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bài viết được tổng biên tập hết lời khen ngợi, phản hồi từ bạn đọc cũng rất tốt, đặc biệt là giới trẻ, đối tượng mà tôi đang muốn hướng đến. Tổng biên tập đã nói, giá trị văn hóa truyền thống mới là cái cốt lõi, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của một dân tộc đấy. Và ông ấy đúng. Thay vì đắm chìm trong những thần tượng lệch chuẩn như bây giờ, thì có lẽ lối giới trẻ cần một hình mẫu xứng đáng hơn để noi theo. Đó là những người lính, những người đã ngã xuống vì tổ quốc. Các anh nằm lại, nhưng ước mơ và lý tưởng của các anh thì bất tử. Thế hệ hôm nay sẽ viết tiếp giấc mơ dang dở ấy bằng những hành động nhỏ bé, thiết thực. Yêu nước không phải là hô hào đao to búa lớn, đôi khi nó giản dị lắm. Là khi bạn lắng nghe một câu hát ru của mẹ, là buổi chiều rong chơi trên cánh đồng quê, là hương phở nghi ngút khói ở đầu phố, là tách cà phê sáng và nhìn dòng xe băng băng ở trên đường. Yêu nước là yêu những điều gần gũi nhất, và gìn giữ những điều ấy chính là giữ lấy bóng hình đất nước trong tim. Trận Thành Cổ năm 1972 được xem là một mốc hy sinh bi tráng trong chuỗi dài dẫn đến toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975. Không có 81 ngày đêm giữ thành cổ đẫm máu thì không thể nào có thế trận thuận lợi cho năm 1975. Những người lính, sinh viên năm 72, họ ra đi khi ở tuổi 18 đôi mươi, chính là những người đã góp máu xương mở đường cho chiến thắng. Và rồi ngày 30 tháng 4 năm 2025, tròn 50 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, năm nay nhờ bài ký sự về chiến tranh, tôi có vinh dự được mời tham dự lễ diễu binh trọng thể ở thành phố Hồ Chí Minh, và ghế của tôi được sắp ngay bên cạnh ông Sâm. Những năm trước, với tư cách là một cựu chiến binh từng trực tiếp cầm súng bảo vệ thành cổ, ông luôn luôn được mời tham dự các lễ kỷ niệm, nhưng ông chưa nhận lời. Có lẽ ông vẫn còn điều gì đó chưa thể nguôi ngoai. Những ký ức chiến trường nó giống như là vết sẹo âm ỉ, mỗi một lần chạm đến là một lần nhói đau. Nhưng năm nay thì khác. Sau tất cả mọi thứ, ông đồng ý. Tôi đón ông Sâm cùng vào Nam, mang theo bộ quân phục cũ được cất giữ cẩn thận suốt bao năm. Khi ông mặc lại, bộ quân phục ấy vẫn thẳng thớm gọn gàng. Trên vai vẫn là quân hàm trung tá, trên ngực vẫn là những minh chứng lấp lánh cho đời binh nghiệp, huân chương chiến công hạng nhất, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, huy chương quân kỳ quyết thắng. Tất cả bây giờ đang lấp lánh dưới nắng Sài Gòn, không chỉ là ánh kim loại, mà là hào quang của những năm tháng chẳng thể nào quên được. Khi đoàn diễu binh bắt đầu tiến qua lễ đài, ông Sâm nhoài người bước ra phía trước. Ánh mắt của ông trong giây phút ấy sáng lóe lên như là một đứa trẻ. Những bước chân đều tăm tắp của khối bộ binh dội xuống mặt đường, nó giống như là nhịp trống trận vang lên vậy. Tôi cảm giác như ông Sâm đang từ từ trẻ lại. Cái lưng của ông vốn dĩ đã còng lâu rồi, nay bỗng nhiên nó đứng thẳng dậy. Dáng người của ông vươn lên thẳng tắp. Tiếp đến là đoàn xe tăng, đoàn pháo binh. Sau đó những tiếng ù ù vang lên trên nền trời. Phi đội rạch mây lao tới, tách đội hình, thực hiện những động tác nhào lộn như một màn trình diễn mãn nhãn. Những luồng pháo cứ xẹt lên sáng rực, vẽ thành những bóng hình tuyệt đẹp trên bầu trời. Chưa bao giờ bầu trời lại xanh đến như thế. Chưa bao giờ người ta có thể cảm giác được cái giá trị của tự do nó rực rỡ đến như thế. Ông Sâm đứng thẳng, mắt ông nhìn thẳng lên nền trời. Giữa nền trời xanh trong veo ấy, lá quốc kỳ, lá cờ đỏ sao vàng đang bay phần phật. Ba chiếc máy bay bay xẹt qua, để lại trên nền trời những gợn mây sáng rực. Ông đứng nghiêm, dáng đứng của ông thẳng tắp và giơ tay chào. Tôi thấy đôi mắt của ông ngấn lệ. Khoảnh khắc này ông đã được giải thoát khỏi dây dứt suốt nửa thế kỷ. Ông đã có thể ngẩng đầu nhìn về quá khứ. Ông không còn dây dứt, mà bây giờ trong ông là niềm tự hào. Tôi cũng khẽ đứng lên bên cạnh ông. Ánh mắt của tôi ngước nhìn lên trên nền trời ấy. Tôi, một đứa con lớn lên trong cảnh hòa bình, qua chuyện này cũng giống như là được một bài học. Một bài học về lịch sử của chính cha ông tôi. Trong phút chốc tôi có cảm giác những bóng áo xanh năm nào đang xuất hiện đi giữa lòng phố. Bước chân của họ vẫn rầm rập, những bước chân bất tử. Lúc này tiếng loa từ lễ đài vang lên, hòa cùng với tiếng trống, tiếng nhạc. Anh không biết là Trần Nguyên có đang theo dõi hay không. Thế nhưng mà khi mà được Nguyên giao cái tác quyền chuyện này thì chị biên tập cũng có nói đó. Đây là một cái tác phẩm mà cái cách viết của bạn rất là chuyên nghiệp. Tuy nhiên là có một vài cái góp ý thì anh góp ý rồi, có thể là để cho nó phù hợp với diễn đọc audio thôi. Chứ còn chị biên tập nhìn chung thì bạn ý, chị có nói rằng là bạn cách viết rất là chuyên nghiệp. Từ cách hành văn cho đến cách xây dựng kết cấu chuyện, những cái mảng rollback liên tục giữa thực tại và quá khứ, giữa thật và mơ, nó rollback liên tục nhau nhưng mà nó rất là khớp. Thế chị biên tập chị có đánh giá là bạn này hẳn bét bét ra thì cũng phải là một sinh viên học về chuyên văn nào đó, đấy, báo chí một chiếc nào đó, còn thậm chí là bạn ấy còn có khi là bạn ấy là một nhà báo nào đó hoặc còn cao hơn nữa, đấy, tại vì là nghe cái đọc cái cách bạn ấy xây dựng chuyện này nó chuẩn lắm. Mà tôi thì cá nhân tôi thì luôn luôn rất là tin tưởng chị biên tập, tại vì bà ấy là ngày xưa là cô giáo tôi, bà ấy là cô giáo tôi. Bài đặt được vinh danh là nhà giáo nhân dân cơ. Thế cho nên là tôi rất là tin mà. Thì không biết là Nguyên Trần có đang nghe không. Thế nhưng mà khi mà mình được nhận cái tác quyền này thì mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Mình suy nghĩ rất là nhiều để mình thể hiện nó như thế nào. Anh Lâu Thọ cân nhắc mọi thứ đó. Sau đó là mình tính toán các cái phần lồng nhạc. Và cái đấy là cái mình đau đầu nhất. Cái bản nhạc vừa rồi là bản nhạc Đường Lên Phía Trước, là bản nhạc được hòa tấu và phối khí, một bản nhạc của nhạc sĩ Tiến Minh được hòa tấu và phối khí. Cái bản này là của các bạn ở trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tôi xin của một bạn học sinh tôi. Hello bé mọt. Tôi xin của một bạn trước đây là học sinh của tôi. Chính là cái bài tốt nghiệp của bạn ấy. Thì sau đó là tôi lại phải liên hệ nhiều chỗ lắm mới dùng được. Còn chưa chắc là đã được bật kiếm tiền, chức năng kiếm tiền ở cái video này. Thế nhưng mà thôi kệ đi. Quan trọng là cái bản nhạc này nó hợp và nó thể hiện tốt cái câu chuyện, nó giúp phần thể hiện tốt câu chuyện. Còn lại cái bật kiếm tiền thì không sao cả, yên tâm. Nguyên Trần yên tâm, anh cứ cân nhắc mãi, anh cứ đắn đo mãi đấy. Tại vì để mà dùng cái bản nhạc thì nó rất là khó. Anh phải nhờ cả network, anh phải nhờ cả network của anh can thiệp. Nhưng cả ông bảo luôn, ông bảo là chưa chắc. May ra thì được dùng, nhưng mà chưa chắc đã được sử dụng thương mại, tức là bật kiếm tiền. Mà thôi kệ đi. Được được, trả được thì cùng lắm em không bật kiếm tiền video này. Cùng lắm là em không bật kiếm tiền video này là được chứ sao, đúng không? Không có video này mình có video khác. Không kiếm tiền ở cái này, mình kiếm tiền chỗ khác. Quan trọng là mình thể hiện tốt cái câu chuyện. Thì đấy nha, anh Tú đã hoàn thành cái trách nhiệm mà tác giả giao cho nhá. Anh đã hoàn thành cái trách nhiệm. À, các bạn ơi, các bạn nếu mà nghe thấy mic tầm tì thì không phải là bên tôi đâu. Các bạn có thể thoát ra và vào lại thì nó sẽ hết tầm tịt, có thể là do cái đường truyền nó bị lỗi gì đấy đấy, chứ còn bên tôi nó vẫn ok. Nhá, bạn ai đó Đức yêu nhá. Mình đang cố gắng từ nãy đến giờ, mình đọc 2 tiếng đồng hồ, mình cố gắng dùng mọi thứ, và rất có thể là video này còn không được bật kiếm tiền, mình vẫn đang cố gắng đọc phục vụ bạn. Mà bạn nói cái câu đấy thì nó hơi bị kém văn hóa một tí. Mic đều thì tắt like đi, ngủ đi. Không phải mic mình đều, điện thoại của bạn đều. Điện thoại của bạn đều nhá. Ừ. Chúng mình đây vừa mới nghe câu chuyện xong, thế mà đã thể hiện một cái cách thể hiện văn hóa hơi kém. Bạn ai đó Đức yêu kia kìa. Mic của mình không đều đâu. Xịn đấy. Có thể là điện thoại của bạn đều. Tôi vẫn ngồi đây 12 giờ đêm hơn rồi, con tôi thì đang sốt ở bên kia, vẫn đang cố gắng để đọc chuyện một cách tốt nhất tôi có thể. Tất nhiên là không phải là tốt nhất trong các MC, nhưng tốt nhất trong năng lực của tôi cho bạn nghe. Bạn nói câu nghe buồn thế, trong khi đó là vừa nghe câu chuyện về sự biết ơn. Tất nhiên là tôi cũng chẳng hy vọng gì bạn biết ơn tôi, không sao cả, tôi phục vụ bạn. Nhưng ít nhất thì thôi, không động viên nhau được câu thì mình nói cái gì đó nó hay hơn được không? Mình nói câu nó hay hơn được. Mic đều vậy, cứ tậm tà tậm tịt. Mic đều thì tắt đi ngủ đi. Chán, thật sự là hơi bị chán Đức. Hơi bị thất vọng Đức. Hơi buồn. Ok. Ngày hôm nay thì ở chương trình kể chuyện ma có thật ở bên kênh Quảng Hà Tún Live thì tôi cũng có kể một cái câu chuyện cũng liên quan đến những người lính, về các chú bộ đội bị cái trận càn của địch và bị lạc đơn vị. Thì khi mà đang lần mò đó ở trong rừng thì các chú tiến thẳng về phía một cái bãi mìn. Một cái bãi mìn. Và tiếp tục đi thì chắc chắn là tan xác. Điều gì xảy ra đối với các chú ấy, thì các bạn có thể là qua bên kênh Quảng Hà Tún Live, nghe cái câu chuyện đấy. Câu chuyện đấy là câu chuyện ma có thật. Được một bác cựu chiến binh, năm nay tính ra là bác ấy cũng ngoài 80 rồi. Thật ra thì bác ấy gửi cho tôi lâu rồi. Thì lúc đấy mục đích của bác ấy là gửi cho tôi, để tôi gửi cho các tác giả để viết lại thành chuyện. Thế nhưng mà tôi cũng thử chia sẻ cho một số bạn, nhưng mà các bạn ấy bảo là khó quá. Cái cốt này nó hơi khó, nên là tôi cứ để đó. Thì đến đợt này thì tôi lại để cho chị biên tập chỉnh sửa lại và thành một cái câu chuyện có thật. À, bác ấy không phải câu chuyện của bác ấy trải qua, mà là của thủ trưởng bác ấy trải qua. Thì không phải là về hưu anh. Cái mình không nói là về hưu mà là cựu chiến binh thôi. Là cựu chiến binh thôi. Rồi các bác ấy thì vẫn luôn luôn là người lính. Giống như kiểu ông già em, rồi ông cụ đầu bạc, với lại ông ké đó. Ba ông ấy ngày xưa là rất là thân với nhau. Thì ba ông ấy bây giờ về địa phương thì vẫn cứ tham gia các hoạt động địa phương. Ông bảo là không bao giờ để cho chừng nào cái thân thể này già cỗi đến mức mà không gượng dậy được thì lúc đấy mới nghỉ. Còn lại thì vẫn luôn luôn là cảm thấy mình có ích, nên là chúng mày không được nói tao về hưu. Đấy. Ba ông cụ là bảo nhau như thế, luôn luôn bảo nhau như thế. Đấy là không được nói về hưu. Chúng ta vẫn luôn luôn làm việc. Chẳng qua làm việc theo cách này hay cách khác. Bây giờ về rồi thì công tác địa phương. Ông già em thì là hiền nhất. Mà nói thật là ông già em vẫn bảo là tao lười nhất. Còn hai ông bác kia thì hăng lắm. Đấy thì các bạn muốn nghe thử về cái câu chuyện về những người lính đi vào bãi mìn như thế nào thì các bạn có thể sang bên kênh Quảng Hà Tún Live. Tôi vừa mới kể xong, phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút mỗi ngày nhé. Ok. Thôi thôi em ơi, đừng lóc cái bạn ai đó Đức yêu đi. Mình nhắc nhở bạn thế thôi, còn nếu như tiếp tục lần sau thì mình mới lóc. Em nó chắc là chú nghĩ là khả năng là bị lây coma của chú rồi. Chú đang nghi là như thế. Anh chị cũng đang lâm dâm, em đang lâm dâm rất là sốt ruột. Bao năm qua quen rồi, gia đình cũng quen rồi, mẹ nó cũng quen rồi, các em nó cũng quen rồi. Cái giờ này là cái giờ mình làm việc. Giờ mình làm việc, thế cho nên là mẹ con nó cũng phải tự biết mà lo cho nhau. Mình thì sốt ruột lắm, nhưng mà cũng chẳng cách nào khác cả. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trần Nguyên đã chia sẻ tác quyền cho anh Tụn diễn thập cái bộ này. Và mong rằng là anh Tụn sẽ còn có cơ hội làm việc thêm nữa với Trần Nguyên ở những tác phẩm khác. Như là anh vẫn cứ hay nói với mọi người, anh không dám nói rằng anh là MC đọc hay nhất, hay là nhiều view nhất, hay là thế nào. Chắc chắn một điều rằng là anh sẽ cố gắng hết sức mình, hết sức mình trong khả năng của anh có thể, để chia sẻ cái tác phẩm của em tới khán giả, thính giả. Thì chắc chắn là anh sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của anh nhé. Thì ok, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.